Chương 991 hẳn là như vậy, thời gian đến khi truyền tống trận mở ra còn có nửa ngày, trừ phi còn có người có thể chạy đến, nếu không. Cầu Long Tử khoát tay chặn lại, giọng nói đượm buồn. Tại sao Kim Sư Huynh lại không có ở đây, chẳng lẽ y cũng... Liễu Minh nhìn quanh một hồi rồi chợt ngạc nhiên nói ra. Đây cũng không phải. Kim Sư Huynh đã xảy ra chút ít biến cố trong một lần hành động dẫn đến bản thân bị lực lượng cấm chế cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cầu Long Tử khẽ lắc đầu, nói sơ qua một lần về sự tình Kim Thiên Tứ gặp phải mai phục của Tinh Lân Tộc, một trong tam đại cực tộc. Liễu Minh nghe vậy không khỏi giật mình. Thời gian kế tiếp, hắn lại cùng Âu Dương tỉ muội nói vài câu chuyện phiếm. Không thể không nói, hắn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn đối với hứa hẹn bảo hộ sự an toàn cho hai cô gái này, thế nhưng một năm vừa qua, bản thân chỉ có thể túc trực bên cạnh hai vị cô nương nhà người ta chưa đến một tháng. Bất quá, hai tỷ muội bọn họ cũng không vì thế mà cảm thấy phiền lòng, ngược lại còn không ngừng hỏi thăm tình hình khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm động. Liễu Minh và Long Nhan Phỉ cũng tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó cả hai liền trở về góc riêng, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Trên đường trở về, hắn đã gặp phải một ít phiền toái nho nhỏ khiến cho thời gian vì thế trở nên chậm trễ một chút. Do đó để không bị muộn thời gian truyền tống, hắn đã sử dụng tốc độ cao nhất để chạy về khiến cho pháp lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, giờ phút này vừa khéo có thể tranh thủ thời gian còn lại khôi phục đôi chút. Thời gian kế tiếp trôi qua từng chút một thế nhưng vẫn chưa thấy người nào xuất hiện thêm nữa. Cùng lúc đó, tại đại sảnh đặt trong lòng đất nhân giới dưới chân chủ điện Thái Thanh Môn, Thiên Qua chân nhân đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên một chiếc cột đá màu xanh chạm trổ hình rồng, hai hàng lông mày khẽ cao lại, mặt mũi cũng theo tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thiên Qua, tuy nói Liệt Dương đã bị truyền tống ra ngoài nhưng ngươi cũng không cần mất tập trung như thế. Chúng ta lần này lấy được vị trí thứ nhất tại Thiên Môn Hội, số mệnh mấy trăm năm tiếp theo đã định sẽ hưng thịnh sum suê. Ta tin những đệ tử còn lại sẽ tìm được từng hồi cơ duyên cho riêng mình chứ không đến mức thảm liệt như chúng ta năm đó. Một lão giả có khuôn mặt hòa ái đang ngồi trên cột đá khác thình lình mở to hai mắt rồi mới thấp giọng nói ra. Hy vọng là như thế. Thiên Qua chân nhân nghe vậy liền gật đầu với lão giả vừa lên tiếng. Nhớ lại năm đó, hai người chúng ta may mắn toàn mạng rời khỏi mảnh phế tích hung hiểm đó, thế nhưng bản thân cũng lâm vào trọng thương. Cuối cùng tuy có thể đột phá thiên tượng cảnh thế nhưng con đường tu tiên phía trước cũng như xem như bị chặt đứt ở đó. Ai? Một lão giả khác thân vận đạo bào màu trắng bỗng nhiên than nhẹ một câu. Sư đệ không cần canh cánh sự tình năm đó. Tính toán ra, thời gian những đệ tử kia tiến vào phế tích cũng đã gần đủ một năm rồi. Chi bằng chúng ta thừa dịp lực cản giới diện còn yếu, tranh thủ thi pháp mở ra thông đạo để cho bọn chúng sớm ngày phản, miễn cho bên trong mảnh phế tích kia lại phát sinh biến cố ngoài dự tính. Lão giả với gương mặt hòa ái thản nhiên cắt lời sư đệ của mình. Cũng được, dù sao thời gian còn lại cũng chưa đầy mấy canh giờ, việc gì nên đến cũng đã đến. Thiên Qua, chúng ta mau chóng động thủ đi thôi. Lão giả mày rậm khẽ động thần sắc. Hàn trưởng lão và Thiên Qua chân nhân khẽ gật đầu với nhau, sau đó gần như cùng lúc ấn niệm pháp quyết, đồng thời không ngừng lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu. Chỉ nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt, cột đá bàn long dưới chân bốn người đột nhiên đại phóng lam mang, ngưng kết thành một vòng ánh sáng rơi trên mặt đất bên trong pháp trận. Lúc này, đại trận lại được kích hoạt giống khi mở ra thông đạo, truyền ra từng tràng âm thanh vù vù trầm thấp. Ngay sau đó, trên mặt bốn cây cột đá màu xanh cũng dần dần xuất hiện những ký hiệu bí ẩn. Không lâu sau, sắc xanh bốn phía bỗng nhiên biến thành màu máu tươi một cách kỳ lạ khiến cho toàn bộ đại sảnh đều ngập trong hồng quang đại phóng. Đúng lúc này, pháp quyết trong tay bốn người lần nữa biến đổi. Đồng thời, bọn họ liền ăn ý thả người lơ lửng giữa hư không, rồi mới đánh ra từng đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống pháp trận bên dưới khiến cho bốn cây cột đá dưới chân không ngừng run rẩy. Hơn nữa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng đỏ tươi bên trên cột đá dần giả hóa thành một dòng nước chảy, chậm rãi rót vào pháp trận được bày bố trên mặt đất. Sau một lát, toàn bộ pháp trận đã hóa thành một dòng suối đỏ tươi nhưng từ đây lại không chảy ra giọt nước nào, thay vào đó là từng mảnh linh vụ huyết sắc. Pháp trận truyền tống trở về đã được đả thông, bọn chúng nếu đã có mặt ở điểm xuất phát, hẳn có thể cảm ứng được. Thiên Qua chân nhân vừa quan sát dòng suối đỏ tươi trên mặt đất, vừa tự nhủ một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng lúc đó, tại biển cát hoang vu bên trong phế tích, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, nhắm nghiền hai mắt. Hắn đang tính toán phải giao nộp những gì cho tông môn để có thể giữ lại cho bản thân những linh tài, địa bảo cần thiết. Ví dụ như 12 miếng phôi thai của Sơn Hà Châu cùng với những đan dược giúp ích cho việc kéo dài tuổi thọ cũng như quá trình ngưng kết chân đan, hắn tuyệt đối sẽ không giao nộp. Thế nhưng dựa theo quy củ định ra, bản thân vẫn phải giao lên 2/3 lượng thu hoạch bên trong phế tích, vì vậy những linh thảo còn lại mà hắn thu hoạch được lại vẫn còn thiếu một chút. Ngay khi Liễu Minh còn đang lâm vào suy tư, biển cát xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng hồi âm thanh vù vù khiến cho mặt đất cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, từng đợt chấn động kịch liệt bắt đầu truyền đến từ sâu trong lòng đất, giống như muốn chấn vỡ trọn phiến hư không xung quanh. Tám người Liễu Minh gặp tình hình đều khẽ động thần sắc, bật người đứng dậy. Chỉ thấy một cột sáng màu đỏ chói mắt đột nhiên hiện ra, sau đó thình lình tán loạn thành một mảnh sương mù hồng sắc bao trùm phạm vi 10 trượng. Ẩn trong biển sương, một pháp trận truyền tống đã bắt đầu ngưng kết một cách chậm rãi, tạo ra thanh thế vô cùng kinh người. Xem ra trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đã sớm mở ra truyền tống trận, chúng ta lên đường trở về thôi. Cầu Long Tử thấy vậy, sau khi suy nghĩ một chút liền phân phó một câu. Cầu sư huynh, Ôn Tăng sư huynh đến nay còn không rõ tung tích, chúng ta không tiếp tục đợi hắn sao? Một gã thanh niên tóc xoăn sau lưng Cầu Long Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mấy ngày trước, ta đã vận dụng truyền âm phù đặc chế trong tông, ý đồ vượt qua khoảng cách vạn dặm để liên hệ với Ôn sư đệ, nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Nửa ngày vừa rồi, ta lại sử dụng cảm ứng châu để thăm dò một phen, nhưng cũng không có cách nào cảm nhận được hành tung của Ôn sư đệ. Nếu không ngoài dự đoán của ta, chỉ sợ Ôn sư đệ đã không may bỏ mình bên trong phế tích kia rồi. Cho dù còn sống, đệ ấy hẳn đang ở đâu cách đây trăm vạn dặm, chỉ sợ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thì cũng đã chậm. Cầu Long Tử nghe vậy liền than nhẹ một tiếng. Thanh niên tóc quan lập tức im lặng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, pháp trận bên trong biển sương đã dần trở nên ngưng thực, phạm vi cũng được thu nhỏ lại chừng mấy trượng, hơn nữa bên trong còn không ngừng tỏa ra linh áp vô cùng ôn hòa. Mấy vị trưởng lão muốn duy trì thông đạo này phải cần tiêu phí không ít pháp lực cùng tài nguyên, chỉ sợ không thể duy trì quá thời gian đốt nửa nén hương. Các ngươi đi vào trước đi, ta sẽ ở đây chờ thêm chút nữa. Cầu Long Tử quay đầu, phân phó một câu cho những đệ tử còn lại. Thanh niên tóc quăn cùng một gã đệ tử khác của Thái Thanh Môn nghe vậy lập tức thả người tiến vào pháp chân. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe, cả hai đã liền biến đi mất dạng. Ngay sau đó, Long Nhan Phỉ, tỷ muội Âu Dương Thiến và La Thiên Thành cũng lần lượt bước vào pháp trận, truyền tống trở về nhân giới. Sau khi tiến vào pháp trận, Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, cả người bỗng nhiên căng cứng, liền bị một mảnh ánh sáng màu đỏ nuốt trọn, không lâu sau đã nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi hắn lần nữa nhìn rõ cảnh vật trước mắt, bản thân đã đứng ở địa phương mà một năm trước bọn họ ly khai, cũng chính là ngọn núi dưới mặt đất bên trong đại sảnh. Tỷ muội nhà Âu Dương cùng đám người La Thiên Thành cũng đã trở về đến nơi, chỉ có điều thân thể vẫn đang lâm vào mê muội sau khi trải qua quá trình truyền tống. Bốn phía xung quanh là Thiên Qua chân nhân và ba vị trưởng lão thiên tượng cảnh. Liễu Minh, sao chỉ có mấy người các ngươi? Cầu Long Tử đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thiên Qua chân nhân vừa nhìn thấy Liễu Minh vẫn còn tỉnh táo liền lên tiếng ân cần hỏi han. Bẩm báo trưởng môn, Cầu sư huynh đang chờ đợi ở phế tích trên kia, bảo là muốn đợi thêm một lúc, nhìn xem có sư huynh đệ nào khác có thể trở về hay không. Liễu Minh vội vàng đứng dậy, chắp tay hồi đáp. Thiên Qua chân nhân nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, khiến cho dòng suối ở giữa đại sảnh lần nữa phun trào, đại phóng hào quang màu đỏ. Ước chừng nửa nén hương sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ thô to đã hạ xuống từ trên bầu trời. Một tiếng oảnh vang lên thật lớn, cột sáng hồng sắc liền xuyên qua chủ điện Thái Thanh Môn, tiếp đó rơi lên phía trên biển sương màu đỏ, lộ ra một vị đại hán dáng người khôi ngô vận áo bào xanh, đúng là Cầu Long Tử. Thiên Qua chân nhân cùng ba vị thái thượng trưởng lão thấy vậy lập tức đình chỉ pháp quyết trong tay, sau đó đồng loạt đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía bốn cây cột đá màu xanh cạnh bên. Chỉ thấy lam quang lóe lên, bốn cây cột đá lập tức khôi phục bộ dáng ban đầu. Pháp trận nằm giữa đại sảnh cùng với sương mù màu đỏ cũng theo đó tiêu tán. Cầu Long Tử bái kiến trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Cầu Long Tử sau khi khôi phục sự tỉnh táo liền ôm quyền thi lễ với bốn người đứng cạnh. Chỉ có mình ngươi trở lại, nói như vậy, những đệ tử khác thật sự đều đã vẫn lạc. Giọng nói của Thiên Qua chân nhân có chút thất vọng. Bẩm báo trưởng môn, chỉ sợ là đúng như vậy. Lần này, đệ tử dẫn đội bất lợi, mới gây tổn thất nhiều vị sư đệ muội như vậy. Cầu Long Tử có chút áy náy. Liệt Dương đã nói sơ qua về hành trình của các ngươi, chỉ có thể trách dị biến đua nhau nổi lên. Dù sao có thể trở về là tốt rồi. Lão giả hòa ái thình lình nhảy từ trên cột đá xuống, vỗ vỗ bả vai đồng thời mỉm cười với Cầu Long Tử. Lúc này, tỷ muội Âu Dương Thiến cùng đám người La Thiên Thành cũng đã lần lượt tỉnh lại, liền không chút chậm trễ thi lễ với đám người Thiên Qua chân nhân. Tốt rồi, các ngươi đều đã tỉnh dậy, cũng tiện kiểm tra một ít thu hoạch lần này. Cầu Long Tử, ngươi tới trước đi. Thiên Qua chân nhân không nhanh không chậm phân phó mọi người một câu. Tuy nói lần này chỉ có vẻn vẹn mấy người đi ra, nhưng dựa theo kinh nghiệm từ quá khứ, những kẻ có thể sống sót trở về có ai không mang theo người một ít bảo vật, vì vậy hai lão giả với khuôn mặt tái nhợt đều lộ ra vẻ chờ đợi. Vâng, trưởng môn. Cầu Long Tử nói xong, liền sải bước đi tới trung ương đại sảnh, tiếp đó giơ một tay lên, phóng ra 4-5 miếng chữ vật phù, năm ngón tay của y siết lại, từng đạo hào quang ngũ sắc đã từ đó phát ra trong nháy mắt. Xoẹt xoẹt vài tiếng, chữ vật phù đang lơ lửng giữa không trung đã lập tức nổ tung, khiến cho một đám linh khí dồi dào lập tức tràn ngập đại sảnh. Một đống linh thảo lớn nhỏ không đều cùng vô số khoáng thạch liền rơi lả tả trên mặt đất. Ngoài ra còn có vài chiếc hộp ngọc, có lẽ là linh khí hoặc pháp bảo gì đấy.

mà lão giả có khuôn mặt hòa ái cũng nhịn không được mà tiến lên, cẩn thận cầm lấy một quả tử linh quả, đặt trước mặt, dáng vẻ vô cùng yêu thương, quý trọng. Thiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão thì sự kinh ngạc chợt lóe lên, sắc mặt lập tức hồi phục vẻ bình tĩnh, kiểm tra những thứ khác. Chương 993 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh, không ngờ ngươi lại thu hoạch được nhiều như vậy, dựa theo quy định trong tông thì những bảo vật này ngươi có thể giữ lại 1/3. Ngoài ra, lần này ngươi vì tông môn mà lập đại công, có thể chọn thêm 3 món nữa. Liễu Minh vừa nghe xong thì cảm thấy vui vẻ, nhưng lập tức hắn hiểu ra chuyện gì, vẻ vui mừng trong nháy mắt liền trở nên nhăn nhó. Những lão gia hỏa của tông môn này nói như vậy thì chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lão giả mày rậm, ngẩng đầu lên nói, theo lão phu thấy thì Dục Linh đỉnh và 3 khỏa tử nguyên quả nộp lên tông môn. Hôm nay Liễu Hiền Chất đã ở giả đan kỳ, những linh dược và linh thảo này có trợ giúp không ít đối với việc trùng kích chân đan, ngươi nên giữ lại nhiều một chút, ngươi thấy thế nào? Liễu Minh nghe vậy thì không khỏi cười khổ. Dục Linh đỉnh hắn vốn cũng không nghĩ có thể giữ lại, nhưng mà tử nguyên quả chính là hắn đã hao tổn tâm cơ, cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được, nếu không phải việc trực tiếp phục dụng thì hiệu quả sẽ có hạn, tốn thời gian dài luyện hóa, không thì khi đó ở trong phế tích hắn đã sớm ăn sạch cả 3 quả rồi. 12 viên châu này mặc dù vẫn chỉ là phôi thai, nhưng mà có chút bất phàm, trong đó có một viên có vẻ đã được ngươi cưỡng ép tế luyện qua, nhưng xem ra vẫn chỉ là bán thành phẩm, mặc dù đã bị thay đổi nhưng vẫn cứ nộp lên tông môn đi. Về phần Thiên Minh Quỷ Âm Thụ, rất thích hợp với kẻ tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, vậy để lại cho ngươi. Lão giả có khuôn mặt hòa ái khẽ vung tay áo, nói với Liễu Minh. Thiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão nghe nói vậy thì cũng không nói gì thêm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh nghe lão giả hòa ái muốn giữ lại phôi thai Sơn Hà Châu thì trong lòng không khỏi siết lại. Nếu như trước đây hắn chưa biết uy lực của Sơn Hà Châu thì hắn còn có thể suy xét, nhưng mà hôm nay thì làm sao hắn có thể ngoan ngoãn giao lên tông môn cơ chứ? Về phần Thiên Minh Quỷ Âm Thụ, mặc dù Liễu Minh cũng có chút coi trọng, nhưng mà nếu so sánh với Sơn Hà Châu thì quả là khác biệt giữa ngày và đêm. Dù sao thì Long Hổ Minh Ngục Công của hắn đã đại thành, sự cần thiết đối với thuần âm khí đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Liễu Minh, nếu ngươi có ý gì khác thì có thể mở miệng nói ra. Thiên Qua chân nhân nhìn thấy vẻ khó chịu của Liễu Minh thì mở miệng hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, Dục Linh đỉnh, đệ tử nguyện ý giao nộp cho tông môn, nhưng mà muốn giữ lại 12 viên châu này. Liễu Minh không chút chần chừ, dứt khoát mở miệng nói. Nếu viên châu này chỉ có một viên thì cũng thôi, nhưng mà có đến tận 12 viên phôi thai thì đúng là hiếm có, nên giá trị của nó đúng là không ít. Ngoài ra, theo như lời Kim Thiên Tư nói thì kiện Dục Linh đỉnh này chính là vật ước định cùng với Thiên Công Tông cùng nhau tầm bảo, cụ thể nên xử trí như thế nào thì còn phải chờ thương thảo đã. Lão giả mày rậm trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Như vậy thì đệ tử nguyện ý bỏ lại Thiên Minh Quỷ Âm Thụ, Tinh Sa Thạch và 3 lượt lựa chọn bảo vật, muốn giữ lại 12 viên phôi thai, 2 khỏa tử nguyên quả, Ma Tinh Châu, một ít linh dược trùng kích chân đan và một ít tử noãn yêu thú. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định nói ra. Trong lòng Liễu Minh hiểu rõ, nếu không tranh thủ những đồ vật này còn chưa được phân chia cho những lão gia hỏa này, nếu khi mà đã phân chia ra rồi mà muốn lấy lại, căn bản không có khả năng. Về phần Ma Tinh Châu có khả năng phân biệt phẩm chất ma nhân, xét thấy đại lục Trung Thiên cũng không thật sự có ma nhân thì tác dụng của nó cũng không lớn, chắc những lão gia hỏa này sẽ không từ chối. Thiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão nghe vậy thì cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía hai người kia một cái, như muốn trao đổi với nhau thêm. Người đã quyết tâm như thế thì để cho chúng ta bàn qua một chút, sau đó mới quyết định vậy. Lão giả có khuôn mặt hòa ái và lão giả mày rậm nhìn nhau, sau đó bỏ những vật trong tay ra, chậm rãi đi đến đống thiên tài địa bảo gần đó. Bởi vì Dục Linh đỉnh và vài thứ kia quá mức thu hút nên mấy người vừa rồi cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý quá nhiều. Lúc này nghe Liễu Minh muốn giữ lại một số thứ thì mới muốn kiểm tra kỹ càng một chút. Hai lão giả đứng trước đống thiên tài địa bảo như một ngọn núi, dò xét cẩn thận, thỉnh thoảng lại khẽ truyền âm với nhau. Trước mắt lão giả mày rậm là một gốc linh thảo ảm đạm không chút bắt mắt, nhưng trong mắt hắn giờ này không thể kìm được vẻ vui mừng lóe lên trong nháy mắt, tay áo rung lên liền bắt lấy, quan sát cẩn thận, mà lão giả hỏa ái kia, khi vừa nhìn thấy gốc linh thảo này thì trong mắt cũng sáng lên. Gốc linh thảo này có màu xám, dài hơn thước, thoáng nhìn thì thấy nó vô cùng héo rũ, trên cây chỉ có vài trăm lá, phía trên lá có tia linh văn màu đen, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Liễu Minh thấy thế thì không khỏi vui vẻ. Gốc linh thảo này chính là lấy được từ trong nhẫn chữ vật của phân thân huyết ảnh, bởi vì lúc trước có chút vội vàng nên hắn cũng không có phân biệt kỹ càng, cho nên từ đầu đến cuối cũng không biết đây là tài liệu gì, nhưng mà xem sắc mặt của hai lão già này thì chắc hẳn là một loại linh thảo hiếm có. Như vậy thì việc giữ lại Sơn Hà Châu và Tử Nguyên Quả càng có hy vọng rồi. Lại qua chừng nửa khắc đồng hồ, hai lão rốt cuộc hoàn thành việc kiểm tra tỉ mỉ đống tài liệu còn sót lại. Liễu Hiền Chất, sau khi thương lượng chúng ta đã có quyết định. nếu ngươi chịu lưu lại tất cả tài liệu ở đây, thì có thể lấy đi 12 viên châu dạng phôi thai kia cộng thêm vài loại linh dược cần thiết cho việc xung kích chân đan cùng những xác chết thú non kia. Về phần tử nguyên quả, lão phu có thể lưu lại cho ngươi một khối, dù sao tuổi ngươi còn trẻ, phía trước vẫn còn rất nhiều thọ nguyên. Như vậy đi, lão phu làm chủ cấp thêm cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến để khen thưởng cho người nộp lượng lớn tài nguyên cho tông môn. Cuối cùng, Bạch Mi lão giả mới không nhanh không chậm đề nghị một câu. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí thế mang tính áp bách tự nhiên sinh ra, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào đối đầu trực diện với ánh nhìn của lão già trước mặt, xem ra lời đề nghị đã sớm được quyết định, không còn khả năng co kè mặc cả. Tuy chỉ có thể lưu lại một khối tử nguyên quả nhưng lại có thể thu được toàn bộ 12 khối Sơn Hà Châu về tay, vì vậy Liễu Minh vẫn thầm cảm thấy may mắn. Dù sao nếu phải so sánh, Sơn Hà Châu đối với hắn vẫn quan trọng hơn. Về phần 100 vạn điểm cống hiến kia đối với hắn cũng coi như buồn ngủ gặp chiếu manh. Mặc dù số điểm hiện tại đã đủ để tiến vào ác quỷ đạo nhưng nếu có thêm lượng điểm được thưởng này, hắn liền có thể tiến hành chuẩn bị thật tốt trước khi tiến vào. Đệ tử đa tạ hai vị thái thượng trưởng lão. Sau khi lần khẩn một hồi, Liễu Minh mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão giả hòa ái và lão giả mày rậm nghe vậy mới khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, Thiên Qua chân nhân cùng Hàn trưởng lão cũng nhìn nhau rồi đồng loạt cười tươi. Tuy nói lấy địa vị của họ, chỉ cần hạ lệnh liền có thể khiến đệ tử bên dưới không thể chối từ, nhưng nếu làm như vậy lại không tránh khỏi có chút tổn hại đến thân phận. Việc này nếu truyền ra sẽ không được êm tai cho lắm, tự nhiên có thể khiến Liễu Minh tự nguyện đồng ý vẫn là tốt nhất. Sau khi chắp tay hành lễ với bốn vị trưởng bối, Liễu Minh mới vung tay vào hư không, thu lấy vài loại linh tài địa dược cùng với tử nguyên quả, Ma Tinh Châu cùng với Sơn Hà Châu, sau đó cẩn thận xếp đặt vào bên trong tu di giới. Khi hắn thu hồi những quả trứng của ba quan kim kê thú, mấy người ở đây hầu như không thèm liếc nhìn một cái, giống như không thèm để ý đến những thứ này vậy. Liễu Minh thấy vậy không khỏi âm thầm nhướng mày. Ngay cả mấy vị đại năng thiên tượng cũng không thể cảm ứng được sự khác thường của chỗ trứng này, chẳng lẽ Hạt Nhi và Phi Nhi lại có nhầm lẫn gì hay sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã quyết định chạy tới địa phương chăn nuôi linh thú hỏi qua một chút rồi mới làm ra tính toán tiếp theo. Đúng rồi, những khối tụ linh thạch này ngươi cũng có thể lấy đi một ít. Cũng chính vào giờ phút này, Thiên Qua chân nhân lại mở miệng nói một câu rồi mới khẽ giương tay áo khiến cho vài chục khối linh thạch màu xanh dương vụt bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên sẽ không lên tiếng chối từ, sau khi cảm ơn một tiếng, hắn liền thu hồi toàn bộ vào bên trong tu di giới. Bạch Mi lão giả nhìn thấy hành động của Liễu Minh, liền hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó lão mới hất tay lên trời bắn ra một đạo ánh sáng xanh dương tiến nhập vào bên trong lệnh bài tông môn của Liễu Minh. Chỉ thấy lệnh bài khẽ run lên, một mảnh ánh sáng xanh dương cũng theo đó lóe lên rồi chợt tắt, số điểm cống hiến hiện lên đã thình lình nhiều thêm một lượng vừa đúng 100 vạn. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Liễu Minh thấy vậy, sau khi cung kính ôm quyền cảm tạ, lập tức cáo biệt Thiên Qua chân nhân cùng mấy vị trưởng lão rồi mới xoay người rời khỏi đại sảnh bên dưới mặt đất để trở về động phủ của mình. Thời gian kế tiếp, Long Nhan Phỉ liền bày ra thu hoạch của mình trước mặt bốn người Thiên Qua chân nhân. Mặc dù trong đó cũng có vài món bảo vật không tệ thế nhưng so với Liễu Minh quả là tiểu thừa gặp đại thừa. Để cổ vũ tinh thần, mấy vị trưởng lão vẫn đánh giá khá cao thành tích của Long Nhan Phỉ tại hành trình phế tích lần này. Hơn nữa bọn họ còn đặc biệt ban thưởng cho nàng một ít linh dược có tác dụng phụ trợ đối với quá trình xung kích chân đan. Sau khi Long Nhan Phỉ rời đi, bốn người mới trải qua một phen thương lượng. Tiếp đó, Thiên Qua chân nhân cùng Hàn trưởng lão sau khi thu lấy một bộ phận tài vật cũng lần lượt lên tiếng cáo lui. Sau một lát, đại sảnh bên dưới mặt đất chủ điện đã khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại hai lão giả mang tu vi thiên tượng cảnh mà thôi. Sư huynh, thật không nghĩ tới tiểu tử Liễu Minh lại mang đến cho chúng ta một ngạc nhiên thú vị như vậy. Xem ra lần này đề cử hắn tiến vào phế tích thượng giới quả là quyết định đúng đắn của ta và ngươi. Lão già mày rậm vừa cười vừa nói. Đây đúng là cơ hội tuyệt hảo cho ta và ngươi. Những tưởng hai cái thân già của chúng ta chỉ còn gắng gượng tối đa mấy trăm năm nữa, không ngờ lại xuất hiện tiểu bối tìm được đan dược kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa còn có vài cọng hôi lễ thảo, một loại thánh dược chữa thương hiếm có. Nếu thương thế của hai ta đã có thể hoàn toàn khôi phục, tiến trình đột phá cảnh giới thông huyền không phải không có hy vọng. Lão giả hòa ái vốn luôn điềm tĩnh lúc này cũng bật cười ha ha, bộ dáng hưng phấn dị thường. Vậy còn vấn đề của Dục Linh Đỉnh, sư huynh dự tính thế nào? Lão già mày rậm đột nhiên trầm mặt thắc mắc. Dục Linh Đỉnh này quả thật là một kiện bảo đỉnh có tác dụng gia tăng linh tính của pháp bảo. Chúng ta trước tiên hãy dùng nó để luyện hóa pháp bảo của mình rồi tính tiếp. Tuy nói bản môn đã có ước định với Thiên Công Tông nhưng đối phương còn chưa đem tài nguyên đến trao đổi như hứa hẹn. Huống hồ bảo vật này cũng không hẳn thuộc quyền sở hữu của Thiên Công Tông. Nếu đã rơi vào tay Thái Thanh Môn, chúng ta chỉ sợ không thể đơn giản dùng một ít tài nguyên là có thể đổi về. Mà thôi, cụ thể thế nào cứ để mấy vị sư thúc sư bá thông huyền để ra quyết định, ta và ngươi cũng không cần quan tâm. Lão giả hòa ái nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời. Sư huynh quả nhiên đa mưu túc trí.

5 ngày sau, một đạo độn quang hắc sắc mới bay ra từ bên trong sơn môn tại Thiên Thú Sơn rồi chợt lóe thành một bóng người vận trang phục đen lơ lửng giữa không trung, đúng là Liễu Minh. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh cũng lãnh đạm, nhưng sâu trong ánh mắt lại thình lình ẩn hiện một tia hưng phấn khó có thể kìm nén. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giương cao tay áo, một chiếc thuyền ngọc phát ra bạch quang lấp lánh liền theo đó hiện ra giữa không trung rồi mau chóng phá không lao đi vun vút. Khi Liễu Minh đặt chân trở lại sơn mạch Vạn Linh thì chuyến viếng thăm Thiên Thú Sơn đã là sự kiện của một tháng trước. Hắn vừa trở về đã vội vàng dạo quanh một vòng toàn bộ phường thị của tông môn. Gần nửa ngày sau, hắn lại xuất hiện ở Vạn Sự Điện của Thái Thanh Môn. Sau khi hao tốn không ít điểm cống hiến để đổi lấy một ít đồ vật, họ Liễu liền quay trở về động phủ của mình trên Lạc U Phong, tiếp đó mở ra tất cả cấm chế xung quanh rồi mới tiến nhập vào trong mật thất. "Chủ nhân, người đã tra được lai lịch cụ thể của quả trứng kia sao?" Khi Liễu Minh vừa khoanh chân ngồi xuống, giọng nói pha lẫn chút lo lắng của Hạt Nhi đã thình lình truyền ra từ túi dưỡng hồn bên hông. Khi còn ở Thiên Thú Sơn, hắn vì sợ hai đầu linh sủng này thu hút sự chú ý của cường giả địa phương đã cố tình khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian, xem ra lúc này Hạt Nhi đã tự động tỉnh lại. Coi như chuyến đi này cũng không phải hoài công. Liễu Minh bình tĩnh trả lời, sau đó giương cao tay áo lấy ra một đống tài liệu đặt đầy trên mặt đất. Tiếp đó, thủ trưởng của hắn khẽ đảo khiến cho kim quang lóe lên liên hồi, quả trứng biến dị màu vàng nhạt của tam quan kim kê cũng theo đó thình lình hiện ra. Trong lúc quan sát quả trứng kỳ lạ trong tay, khuôn mặt Liễu Minh không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng hiếm có. Hắn lần này có thể nói đã bỏ ra một cái giá rất đắt, 5 ngày thời gian tra cứu đã hao tốn trọn vẹn 3.000 vạn linh thạch. Sau khi đọc qua vô số tư liệu về yêu thú cùng với hình vẽ minh họa, rốt cuộc phát hiện bên trong một quyển sách cũ nát có ghi lại quả trứng tưởng chừng đã mất đi sinh cơ này lại không phải là thú noãn của tam quan kim kê, mà là thú noãn của một loại thượng cổ kỳ thú sớm đã tuyệt tích có tên là Tư Thần, vốn mang xuất xứ từ đại lục Thiên Ác. Tư Thần này chính là một loại kỳ thú do trời đất sinh ra, bộ dáng khi lớn lên rất giống với gà trống bình thường, chỉ là hình thể của nó không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Con thú này cũng là loại dị thú hiếm hoi trên thế gian có thể tồn tại song song ở hai giới âm dương. Hơn nữa Tư Thần trưởng thành còn sở hữu đủ loại công năng khắc tinh đối với yêu quỷ cùng khả năng xuyên suốt âm dương lưỡng địa. Chỉ có điều, yêu cầu để phát triển của loại kỳ thú này thật sự quá mức hà khắc, phải đồng thời hấp thụ khí tức thuần âm cùng với thiên địa linh khí của dương giới mới có thể khiến thú noãn này từ từ sinh trưởng. Nếu như con thú này chỉ hấp thụ âm khí mà không hấp thụ linh khí, cuối cùng sẽ trở thành một loại âm thú vô cùng đáng sợ, chẳng những tàn nhẫn hiếu sát mà còn không thể xuất hiện vào ban ngày. Trái lại nếu chỉ hấp thụ linh khí của dương giới mà thiếu đi âm khí sẽ khiến nó trở thành một loại linh thú bình thường, từ đó khiếm khuyết rất nhiều thần thông thiên phú. Chẳng qua Tư Thần đã sớm tuyệt tích từ thời thượng cổ cho nên tư liệu truyền lưu về sau quả thật vô cùng ít ỏi. Cũng chỉ tại địa phương đặc thù như Thiên Thú Sơn mới có thể tìm được một ít điển tịch có liên hệ đến con thú này. Căn cứ vào nội dung của bản cổ tịch kia, trứng của Tư Thần trước khi được ấp nở cơ hồ không hề phát ra một tia sinh cơ nào, vì vậy rất dễ bị cho rằng là một quả trứng chết. Nhưng một vật chân quý như vậy lại bị tùy ý ném sang một bên, trong đó nhất định còn có nguyên nhân nào khác, bất quá đây cũng không phải là vấn đề mà hắn quan tâm. Điều Liễu Minh xem trọng chính là nếu có thể ấp nở quả trứng của kỳ thú Tư Thần này, thần thông khắc chế quỷ mị của nó sẽ vô cùng hữu ích đối với con đường tu hành của hắn về sau, chưa nói đến dự định tiến vào ác quỷ đạo của hắn không lâu sau đó. Trùng hợp hơn nữa, ở đoạn cuối của bản cổ tịch kia còn ghi lại một loại bí thuật kích hoạt sinh cơ cho thú noãn Tư Thần. Đây cũng là nguyên nhân khiến Liễu Minh phải vội vàng rời khỏi Thiên Thú Sơn. Lúc này, sau khi hít sâu một hơi, họ Liễu mới lật tay lấy ra một chiếc chén nhỏ bằng bạch ngọc, tiếp đó cẩn thận đặt nhẹ thú noãn kim sắc vào trong lòng chén. Sau đó, hắn lại cầm lấy một chiếc bình ngọc đặt trên mặt đất, đổ ra một chút chất lỏng màu bạc mang theo mùi tanh nhàn nhạt phiêu tán bên trong mật thất. Liễu Minh nhắm chặt hai mắt, sau khi ghi nhớ thật kỹ quá trình luyện chế, hắn mới mở mắt, há mồm phun ra một cỗ pháp lực tinh thuần về phía chén ngọc. Một tiếng phốc vang lên khe khẽ, chất lỏng màu bạc đột nhiên dấy lên một ngọn lửa ngân sắc. Họ Liễu thấy vậy nào dám chủ quan, một tay khẽ vẫy lấy ra một ít cốt phấn màu vàng nhạt, cho vào bên trong ngân diễm, tiếp đó là một khối âm thạch tản ra sợi sợi âm khí màu xám, cùng với ba cọng linh thảo lớn bằng ngón cái. Sau khi hấp thụ liên tiếp 10 loại tài liệu, ngọn lửa bàng bạc bên trong chén ngọc đã bành trường thành đóa hoa lửa cao hơn một xích, sắc bạc của nó cũng theo đó dần dần chuyển thành một màu vàng nhạt. Đúng lúc này, Liễu Minh không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết, ngón tay chỉ vào hoàng mang, trong miệng quát khẽ một tiếng khiến cho ngọn lửa vàng nhạt chợt hiện vài cái, tiếp đó chậm rãi thu nhỏ lại, thế nhưng lại ngày một sáng lên. Thú noãn kim sắc chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa ánh kim đã bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Hoa văn bạch sắc mặt ngoài quả trứng bắt đầu tản mát một tia quang mang nhàn nhạt. Thú noãn vốn không có chút sinh cơ nào cũng bắt đầu tỏa ra một tia khí tức như có như không. Liễu Minh thấy vậy không khỏi vui mừng, trong lòng thầm khen bí thuật của Thiên Thú Sơn quả nhiên có chút môn đạo, Tiếp đó hắn lại cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi xoay tròn một vòng, đoàn tinh huyết dần dần ngưng tụ thành một miếng phù văn cổ xưa. Hòa theo từng tràng chú ngữ vang vọng, cổ phù cũng dần dần trở nên ngưng thực đồng thời chậm rãi hòa tan vào bên trong thú noãn. Thần sắc của Liễu Minh lúc này mới có chút buông lỏng, chỉ thấy 10 ngón tay của hắn liên tục vung vẩy như đạn tạc, từng đạo pháp quyết được đánh ra, tỉ mẩn khống chế hỏa diễm kim sắc thắp lên bên trong chén ngọc, không ngừng bao vây thú noãn màu vàng. Dựa theo nội dung của bí thuật, sau khi tu sĩ đem tinh huyết biến thành phù văn câu linh với thú noãn, chỉ cần tế luyện một ngày một đêm, quả trứng này liền có thể kích hoạt đầy đủ sinh cơ vốn có. Theo thời gian trôi qua từng chút một, gần nửa ngày sau, thú noãn đang nằm gọn bên trong chén ngọc quả thật đã có biến chuyển tốt đẹp, sinh cơ tản mát ngày càng nồng đậm. Liễu Minh vốn luôn chú mục vào quả trứng trước mặt, gặp tình hình này không khỏi nảy sinh càng nhiều chờ mong. Đúng vào lúc này, thú noãn đột nhiên rung động kịch liệt, ánh sáng tán ra không ngừng run rẩy khiến cho sinh cơ của nó liền xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi trở nên gấp rút, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết nhằm tìm cách ổn định biến cố phát sinh. Chỉ là mức độ rung động của quả trứng kia ngày càng lợi hại, một tiếng rắc rắc vang lên khe khẽ, hào quang bên ngoài đột nhiên hoàn toàn biến mất, đại lượng phù văn cũng theo đó chuyển sang trạng thái mềm nhũn. Cùng lúc đó, ngọn lửa kim sắc cũng thình lình tắt ngóm, một luồng khói xanh xông ra, mang theo một mùi hương kỳ lạ vừa có chút tanh tưởi, lại thấm đượm hương thơm dịu nhẹ không thể nói rõ. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt không ngừng quan sát chén ngọc trước mặt. Dị biến xảy tới quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp. Sau khi suy xét một hồi, hắn vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu, chỉ là lần kích hoạt này rõ ràng đã rơi vào bại cuộc. Chính vào lúc này, túi dưỡng hồn bên hông của hắn lại thình lình truyền ra một tiếng vù, kéo theo một cỗ hắc khí nhanh chóng vây lấy thú noãn tư thần vào trong. Tiếng cắn nuốt rào rạc không ngừng vang lên. Liễu Minh lập tức trợn mắt há mồm. Chỉ thấy bên trong hắc khí, một đầu bọ cạp lớn cỡ bàn tay đang há miệng cắn nuốt quả trứng tư thuần một cách ngon lành. Hạt nhi. Liễu Minh vừa có chút tỉnh táo, lập tức mở miệng quát lớn thế nhưng bọ cạp kia dường như không hề nghe thấy. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ quả trứng tư thần, thân hình của nó liền lung lay mấy cái, sau đó giống như người ta uống say, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, hôn mê ngủ thiếp đi. Liễu Minh vội vàng sử dụng thần thức kiểm tra tình huống của đầu linh sủng này, phát hiện nó thật sự chỉ là lâm vào ngủ say, cũng không phát sinh dị biến nào khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ nhân, Hạt Nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Túi dưỡng hồn bên hông họ Liễu lại khẽ động, thì ra Phi Nhi đã hóa thành hình dạng đứa bé rời khỏi nơi ẩn nấp, nghiêng đầu nhìn xem đồng bạn đang ngủ say trong chén ngọc, rồi như không kiềm được lo lắng bèn thì thào thắc mắc một câu. Ta cũng không rõ, hẳn là quả trứng bị hư vừa rồi đã thả ra khí tức kích thích thiên tính nào đó của Hạt Nhi. Sau khi trầm ngâm một hồi, Liễu Minh liền đưa ra suy đoán của mình. Thì ra là thế. Phi Nhi nghe vậy bèn thở dài một hơi. Kết quả giấc ngủ này của Hạt Nhi liền kéo dài một trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến ngày thứ 4, đầu linh sủng này mới tỉnh lại trong hình dạng của một thiếu nữ. Liễu Minh vốn đang tu luyện bên trong mật thất, cảm ứng được khí tức của Hạt Nhi liền bước nhanh tới xem. Kết quả, biến hóa của đầu linh sủng này khiến hắn phải thốt lên kinh ngạc, Hạt Nhi, trán của ngươi. Thì ra trên trán của thiếu nữ, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một dấu hiệu kim quan. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc của ta chẳng hiểu vì sao lại có chút trì trệ. Hạt Nhi sờ sờ lên trán, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ hoang mang. Sau khi nuốt trọn quả trứng tư thần ấp hỏng, ngươi đã ngủ trọn 3 ngày 3 đêm. Liễu Minh thở khẽ một hơi rồi nói, ta quả thật có chút ấn tượng. Lúc đó một mùi hương kỳ dị đột nhiên xộc đến khiến cho thần trí của ta trở nên mơ hồ. Hạt Nhi cố gắng nhớ lại nhưng hiển nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Liễu Minh lại dùng thần thức kiểm tra cẩn thận thân thể của Hạt Nhi. Ngoại trừ trên trán của nó đột nhiên nhiều ra một cái ấn kỳ hình kim quan, cũng không có biến hóa nào khác nảy sinh. Hơn nữa bản thân Hạt Nhi cũng không cảm thấy cơ thể của mình phát sinh dị tượng nào đáng kể. Liễu Minh nghĩ mãi không thông cũng đành tạm thời bỏ qua việc này. Sau khi dọn dẹp mật thất một phen, hắn liền thu hồi Hạt Nhi vào túi linh thú bên hông rồi mới rời khỏi động phủ với ý định bái phỏng Âm Cửu Linh một phen. Tính ra, từ khi hành trình đến phế tích thượng giới kết thúc, hắn bởi vì đủ loại sự tình phát sinh mà vẫn chưa có dịp bái phỏng vị sư tôn này, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác hổ thẹn. Sau thời gian một nén nhang, trong đại điện Lạc U Phong, chủ tọa Âm Cửu Linh đã ngồi ngay ngắn quan sát Liễu Minh trước mặt, giọng nói của lão vang lên còn mang theo một chút ôn hòa. Liễu Minh, hành trình lần này đến phế tích của thượng giới, ngươi đã lập được đại công, chẳng những có thể mang về vinh dự cho Lạc U Phong mà còn tìm được một cây thiên minh quỷ âm thụ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của đệ tử bản phong. Chương 1000 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư tôn quá khen, đệ tử chỉ là vận khí không tệ, nên mới may mắn chiếm được một ít chỗ tốt. Liễu Minh cung kính trả lời. Tốt, Liễu Minh. ngươi cũng không cần khiêm tốn quá, với thực lực của ngươi bây giờ thì đệ tử nội môn đúng là có ít người có thể sánh được, chỉ sợ qua quá trình tôi luyện trong phế tích lần này thì thực lực cũng đã tiến bộ không nhỏ. Ngươi có tính toán gì cho quá trình tu luyện tiếp theo hay không? Âm Cửu Linh khoát tay áo, nói, đệ tử muốn bế quan trùng kích bình cảnh một thời gian ngắn. Nếu như vẫn không thể tìm được cơ hội tiến giai chân đan thì đệ tử muốn vào ác quỷ đạo một chuyến. Liễu Minh không chút do dự trả lời. Ân, chuyện tu luyện ngươi cứ dựa theo kế hoạch của mình là được, nếu cần gì thì có thể tùy ý đến tìm vi sư. Âm Cửu Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh khom người thi lễ một cái. Thời gian tiếp theo, Âm Cửu Linh tùy ý hỏi vài việc liên quan đến phế tích thượng giới, sau đó mới bảo Liễu Minh rời đi. Sau khi trở lại động phủ, hắn liền khai mở toàn bộ cấm chế của động phủ sau đó đi vào mật thất, đóng cửa tu luyện. Ngay khi Liễu Minh bắt đầu bế quan không lâu thì toàn bộ Thái Thanh Môn đột nhiên truyền ra tin tức Kim Thiên Tứ tiến cấp thiên tượng, khôi phục tên cũ là Kim Liệt Dương. Phải biết rằng cái tên Kim Liệt Dương này, 700-800 năm trước chính là một nhân vật phong vân của Trung Thiên, nổi danh trọn vẹn hơn 100 năm. Sự trở lại của y hôm nay tự nhiên khiến cho tất cả trà dư tửu hậu của tông môn đều bàn đến việc này. Trong một tòa đại sảnh của Thiên Kiếm Phong, một gã thanh niên đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm bào đang ngồi trên một chiếc ghế ngọc xanh biếc, trong mắt thần quang lập lòe, bên cạnh gã là một cô gái vận quần sa màu tím, long nhan phỉ. Không thể nghĩ tới là ta vừa mới bế quan ra thì liền nghe thấy tin tức Kim Thiên Tứ khôi phục cảnh giới thiên tượng. Cũng không biết hành trình phế tích này xảy ra chuyện gì lại buộc hắn giải khai phong ấn. Đúng rồi, lần phế tích thượng giới này phỉ nhi ngươi cũng đi, có biết chuyện gì xảy ra không? Thanh niên đầu đội ngọc quan chính là trưởng tọa Ngọc Hành chân nhân của Thiên Kiếm Phong, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bẩm báo trưởng tọa, đệ tử lần ấy là đi theo đội của Cầu sư huynh, sau đó từ trong miệng của La Thiên Thành mới biết được, bọn hắn dường như đang thăm dò một di tích thì bị một nhóm dị tộc mai phục, Kim sư huynh vì muốn bảo hộ vài tên đệ tử khác nên lúc này mới bất đắc dĩ mà phải cởi bỏ phong ấn, tiến giai thiên tượng. Nhưng mà Kim sư huynh sao lại có tin đồn là Kim Liệt Dương, không biết chuyện này là như thế nào. Long Nhan Phỉ trả lời, thoạt nhìn vẫn còn có chút kinh ngạc với sự tình của Kim Liệt Dương. Ai, nếu năm đó không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì với thiên tư kinh tài tuyệt diễm của hắn, bổn tông nói không chừng lại có thêm một đại năng thông huyền rồi. Về phần chân tướng chuyện này thì chính là chuyện cơ mật của tông môn, ta cũng không tiện nói rõ. Hành trình phế tích lần này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Thanh niên đầu đội ngọc quan bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Long Nhan Phỉ thức thời, cũng không hỏi nhiều, sau đó liền đem toàn bộ những điều chứng kiến trong phế tích một năm trước kể lại cho Ngọc Hành chân nhân nghe. Tại một lương đình hình bát giác ở sườn núi Huyền Thiên Phong, mấy tên đệ tử mặc cẩm bào, đang tề tụ với nhau, bàn luận viển vông về điều gì đó. Nhóm người này mơ hồ cầm đầu là một thanh niên có tướng mạo thanh tú. La Thiên Thành. Kim Thiên Tứ không ngờ chính là vị tiền bối Kim Liệt Dương năm đó, các ngươi nói việc này có thật không vậy? Một gã thanh niên có tướng mạo bình thường lên tiếng. Ta năm đó mới gia nhập tông môn, từng nghe Phạm Sư Huynh nói qua sự tích của hắn, chậc chậc, hắn chính là mục tiêu cố gắng của ta đó. Một gã thanh niên ục ịch tỏ vẻ sùng kính. Đúng rồi, Thiên Thành, nghe nói hành trình thượng giới phế tích lần này, mấy vị trưởng lão trong tông cố ý để cho người kia áp chế tu vi để bảo hộ những đệ tử khác, có việc này không? Một gã thanh niên có vóc dáng hơi cao, tướng mạo thô kệch hỏi La Thiên Thành, chính là người mà có chút ít động chạm với Liễu Minh, biểu huynh của Phạm Chính. Bên trong di tích, Thiên Tứ sư huynh có thể dùng tu vi chân đan mà chống đỡ được ma nhân thiên tượng cảnh của đại lục vạn ma, có thể đoán được một chút, nếu thật sự sư huynh là Kim Liệt Dương thì ta cũng không thấy gì là kỳ quái. Nhưng mà ta nghe nói Thiên Tứ sư huynh và Kim Liệt Dương có tướng mạo hoàn toàn bất đồng, việc này cũng có vài phần kỳ quặc. La Thiên Thành bình tĩnh trả lời, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Liễu Minh mặc dù bế quan, nhưng được Long Nhan Phỉ báo tin nên cũng biết được việc này. Lại nói tiếp, lúc trước hắn thấy Kim Thiên Tứ có rất nhiều hành động thần bí, cùng với việc tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng đã từng nghe ngóng một phen, nhưng mà tin tức trong tông có liên quan đến Kim Thiên Tứ đã ít lại càng thêm ít, bất cứ một tòa sơn phong nào cũng không thể biết được thêm gì, nên đối với việc này cũng không tìm hiểu thêm nữa. Hôm nay lại biết hắn chính là Kim Liệt Dương, điều này làm cho hắn khá là sợ hãi, thán phục. Không nghĩ tới vị đệ tử bí truyền vạn năm mới gặp này lại có quan hệ với mình nhiều như vậy. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt, cùng với những việc vô cùng khó hiểu sau đó, hôm nay cuối cùng đã có lời giải thích rõ ràng rồi. Hôm nay Kim Thiên Tứ đã khôi phục thân phận Kim Liệt Dương, địa vị trong tông chắc chắn có thể tưởng tượng được, sau này chỉ sợ muốn gặp y đã khó lại càng thêm khó. Liễu Minh cảm thán một phen, sau đó lần nữa khép hai mắt lại, tiếp tục chú tâm tu luyện. Tu luyện vô tuế nguyệt, 3 năm thời gian trong nháy mắt liền trôi qua. Trong lúc này, trừ lần Già Lam thuận lợi đột phá bình cảnh thì cũng rời khỏi động phủ một lần, thời gian còn lại thì hắn đều cắm đầu trong mật thất tu luyện. Mặc dù như vậy, tuy thân thể pháp lực đều ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng đã thử qua các phương pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được cơ hội kết kim đan. Có điều huyết thuẫn thuật mà hắn thu được trong hành trình phế tích hiện đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, cũng đã dựa vào chính mình mà thành thạo luyện đan thêm một bước. Sau một lần thử nghiệm đem thất sắc san hô và truy hồn thảo ngàn năm, luyện thành một viên phẩm phẩm minh tâm đan. Nhưng điều làm cho họ Liễu buồn bực chính là, La Hầu đến nay vẫn không tỉnh dậy, mặc hắn kêu gọi như thế nào đối phương đều không có chút phản ứng. Dù sao thì lúc trước lão hứa hẹn dùng lồng giam phụ trợ hắn, đây cũng là trợ lực lớn nhất để kết đan. Việc đã đến nước này thì sau khi suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn đành đến tìm sư phụ của mình là Âm Cửu Linh thương lượng một chút, ý định tiến vào ác quỷ đạo, dù sao thì thời gian còn thừa cũng có hạn. Lại nói, rất nhiều người vì không tìm được một tia cơ hội kết đan, đành dậm chân ở cảnh giới giả đan, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm đều không tiến thêm được bước nào. Dù sao thì trong trăm tên hóa tinh, có thể có một người kết thành kim đan, đó chính là vạn hạnh rồi. Cũng chính bởi vậy nên một ít người nóng lòng cầu thành, cuối cùng lại mượn ngoại lực cưỡng ép trùng kích chân đan, như vậy có thể ngưng kết ra tam khiếu hạ phẩm chân đan, từ đó về sau coi như không thể tiến thêm bước nào tại tu tiên giới. Nhưng điều này trong giới tán tu cũng coi là việc bình thường. Bên trong một đại tông như Thái Thanh Môn, bởi vì tài nguyên phong phú, phần lớn đệ tử bởi vì thông qua các phương thức tu luyện mà tìm được cơ hội kết đan, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không dùng ngoại lực để cưỡng ép kết đan. Bên cạnh chủ điện của Lạc U Phong, trong một đại sảnh bình thường, Âm Cửu Linh đang cùng Liễu Minh thảo luận chuyện tiến vào ác quỷ đạo. Sư tôn, đệ tử này đã bế quan 3 năm, nhưng vẫn không thể tìm được cơ hội trùng kích chân đan, đệ tử định tiến vào ác quỷ đạo thí luyện một phen, tìm kiếm cơ duyên. Liễu Minh ôm quyền, cung kính nói: đã như vậy, cũng được, ngươi cứ tiến vào ác quỷ đạo tôi luyện một phen, vi sư cũng xin phép tông môn rồi. Đây là tín vật của ta, ngươi hãy cầm lấy. Mặt khác Hiểu Ngũ đã tiến vào đó hơn 10 năm rồi, ngươi tiện thể đi xem tình huống của nó như thế nào. Âm Cửu Linh nghe vậy thì gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó giương tay lên, một khối lệnh bài huyết quang mờ mịt từ tay áo lão bắn ra. Đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch. Liễu Minh đưa một tay lên bắt lấy lệnh bài, liền ôm quyền nói: trước khi đi thì ngươi nên chuẩn bị kỹ càng một chút, tuy nói tại đó luôn có người của tứ đại tông trấn thủ, cùng vô số vật phẩm tiếp tế bán ra, nhưng bởi vì tiến vào ác quỷ đạo cần tiêu hao phẩm rất nhiều, dẫn đến giá cả trở nên vô cùng đắt đỏ, mà phẩm chất lại thấp, lại thường xuyên xảy ra tình trạng hết hàng. Mặt khác, đối với linh dược linh thảo có tác dụng phụ trợ trùng kích chân đan, ngươi hãy luôn mang theo bên mình, để tránh việc cơ hội đột nhiên xuất hiện, nắm chắc thời cơ một lần ngưng kết chân đan thành công. Âm Cửu Linh nhàn nhạt nhắc nhở. Liễu Minh lại ôm quyền cảm ơn, sau đó liền bái biệt Âm Cửu Linh, khu vân phá không hướng về phường thị trong tông. Trọn vẹn nửa ngày sau, Liễu Minh mới lảo đảo từ trong phường thị đi ra. Với thân gia của hắn thì những vật phẩm trong tông không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, những linh đan cấp thấp hắn đã không thèm ngó tới, mà những linh đan cao cấp thì ít càng thêm ít. Về phần đan dược có hiệu quả trị thương thần kỳ thì chỉ có thể dựa vào việc đổi điểm cống hiến trong Thái Chân Điện mà thôi. Bởi vậy nên hắn cũng chỉ mua một chút phù lục và đan dược tất yếu, sau đó liền đi về phía Thái Chân Điện. Tại đó, hắn dùng trăm vạn điểm cống hiến lần này đổi được rất nhiều linh dược, đồng thời không tiếc giá cao mà đổi lấy vài loại linh đan linh dược giúp ích cho quá trình đột phá chân đan. Dù sao thì cơ hội kết đan chỉ thể ngộ chứ không thể cầu, nếu như có thể gặp được thì tự nhiên hắn không thể buông tha. 3 ngày sau, Liễu Minh sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, liền từ trong động phủ xuất phát. Bởi vì hiện nay trong tông môn, thanh danh Liễu Minh như mặt trời ban trưa, khiến cho nhiều người chú ý, cho nên việc Liễu Minh không tiếc hao phí trăm vạn điểm cống hiến để tiến vào ác quỷ đạo, rất nhanh được truyền ra. Tên tiểu tử Liễu Minh này vậy mà đã tiến vào ác quỷ đạo rồi, đáng tiếc ta còn thiếu một chút nữa là tiến giai giả đan, đáng giận. Bên trong mật thất của một tòa động phủ nào đó tại Huyền Thiên Phong, La Thiên Thành tay cầm một tấm truyền âm phù, mặt hiện lên vẻ không cam lòng, khoanh chân ngồi, lạnh lùng tự nhủ. Trong một động phủ bí ẩn khác tại Thái Thanh Môn, một gã thanh niên đang mặc áo bào màu vàng rộng đang khoanh chân ngồi. Đột nhiên hai mắt hắn mở ra, trên người từng điểm tinh quang lưu chuyển liên tục. Người này chính là nhân vật tiến cấp thiên tượng cách đây không lâu, Kim Liệt Dương. Tiểu tử Liễu Minh này rút cuộc đã tiến vào ác quỷ đạo rồi, nếu như thuận lợi thì sau này gặp nhau, hắn đã tiến giai lên chân đan rồi, không tệ không tệ. Đáng tiếc sau khi tiến giai thì có vô số sự vụ tông môn cần xử lý, nếu không thì có thể đến đó, tính toán một chút, cũng đã lâu rồi chưa ghé qua. Kim Liệt Dương cười hắc hắc, ngược lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói. Chương 1001 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi biên giới của Sơn Mạch Vạn Linh tồn tại một ít hạp cốc tối tăm sở hữu địa hình có phần thấp hơn so với độ cao trung bình của Sơn Mạch xung quanh. Cốc khẩu vốn bị sương đen nồng đậm bao bọc quanh năm. Từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện những luồng hắc vụ kỳ dị này giống như một vòng xoáy đen nhánh biết thôn phệ ánh nắng, khiến cho cả tòa hạp cốc đều mang sắc thái u ám dị thường. Bên trong sơn cốc tối tăm u tĩnh lúc này bỗng xuất hiện một gã trai trẻ thân vận hắc bào, tay phải nắm lấy một tấm lệnh bài phát ra huyết quang chói ngời, chậm rãi hành tẩu giữa lòng sơn đạo dường như chẳng hề để ý đến sự u ám xung quanh. Người này chính là Liễu Minh vốn đang chuẩn bị tiến vào ác quỷ đạo để tìm kiếm cơ hội tiến giai. Khi hắn tiến đến một hạp cốc tọa lạc dưới chân núi vô cùng bí ẩn, bên cạnh khối cự thạch cách đó không xa, hai dáng người yểu điệu thướt tha thình lình xuất hiện khiến họ Liễu phải dừng bước một cách sững sờ. Nhìn kỹ liền có thể nhận ra hai bóng hình xinh đẹp kia chính là Long Nhan Phỉ thân vận y phục tím biếc, còn cô gái mặc quần sa màu thủy lam đứng bên cạnh nàng không ai ngoài Già Lam. Hai nàng vốn đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, lúc này nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện bèn đồng loạt nhìn sang. Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, đang muốn mở miệng giải thích gì đó đã thấy Long Nhan Phỉ đột nhiên tiến đến thì thầm vài câu bên tai Già Lam, khiến nàng hơi có chút do dự sau đó nhẹ nhàng bước tới thỏ thẻ với hắn một câu. Liễu huynh, ngươi chỉ gửi đi một đạo truyền âm chứ không hề cho ta cơ hội gặp mặt, huynh định cứ lẳng lặng tiến vào ác quỷ đạo như thế hay sao? Già Lam sư muội, ta... Liễu Minh nghe vậy, nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nói gì cho phải. Mấy năm nay, hắn vẫn một mực bế quan tu luyện, tuy biết Già Lam đã đột phá bình cảnh thành công nhưng cũng chưa từng ghé đến gặp mặt trực tiếp. Nếu không phải Long Sư Tỷ biết rõ cửa vào của ác quỷ đạo nằm ở nơi nào, chỉ sợ ta muốn gặp lại Liễu huynh cũng không biết tới đâu mà tìm. Giọng nói của Già Lam có chút ảm đạm, ánh mắt còn mang theo vài phần u oán. Liễu Minh nghe vậy liền nhìn sang Long Nhan Phỉ cách đó không xa, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Ngày đó trải qua một phen du sơn ngoạn thủy cùng với Già Lam tại Sơn Mạch Vạn Linh tuy đã dấy lên một vài cảm xúc khác lạ trong lòng của hắn, nhưng yêu cầu cấp bách hiện nay của hắn là phải tiến cấp chân đan bằng không rất có thể sẽ bị kẻ khác đoạt xá, rơi vào kết cục thần hồn câu diện. Bản thân rơi vào cục diện thân bất do kỷ khiến hắn căn bản không thể an tâm chìm đắm vào trong tình cảm nam nữ. Lúc này, ánh mắt Già Lam nhìn hắn có chút phức tạp, nàng vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp đó xoay người trở về bên cạnh Long Nhan Phỉ, Long Sư Tỷ, chúng ta đi thôi. Từ đầu đến cuối, cô nương họ Long kia cũng không nói một câu với Liễu Minh, chỉ nghe nàng ử nhẹ một tiếng rồi lập tức cùng với Già Lam xoay người, lướt đi không thèm ngoảnh lại. Nhìn theo hai bóng dáng thướt tha đang dần rời đi, Liễu Minh chỉ có thể đứng ngây người tại chỗ nửa ngày. Sau khi thở dài một tiếng, hắn liền tiếp tục cất bước đi nhanh về phía sơn đạo phía trước. Khi thông đạo xung quanh thu hẹp đến mức chỉ còn đủ để một người đi qua, lệnh bài màu máu trong tay Liễu Minh bỗng nhiên không ngừng run rẩy. Họ Liễu thấy vậy vội vàng dừng bước. Sau khi cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, hắn mới khẽ động thân hình, nhanh chóng chui vào một cái dốc đá u tối gần đó. Quả nhiên, phía sau dốc đá là một hành lang thật dài. Sau khi đánh giá sơ bộ lối đi trước mặt, hắn mới cất bước tiến vào. Độ dài của hành lang trước mắt ước chừng trăm trượng, ngoại trừ phía đầu có đặt rải rác vài khối đá nguyệt tinh lớn nhỏ không đều, truyền đến từng đốm sáng nhạt nhòa như tinh tú trên cao, cảnh vật những nơi còn lại hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Khi Liễu Minh đi đến tận cùng của hành lang, lại phát hiện phía trước đã bị một cánh cửa đá xanh ngăn chặn hoàn toàn. Phiến thạch môn này cao hơn 10 trượng, thoạt trông giống như tạo thành từ vô số đá xanh chồng chất lẫn nhau, chỉ là phía trên cửa đá còn có vô số linh văn màu xanh nhạt răng bùa, từ đó việc phá quan tiến tới đã không thể hoàn toàn dựa vào man lực. Tuy vậy, họ Liễu lại không biểu hiện vẻ gì kinh ngạc, sau khi tiến thêm mấy bước đến trước đại môn, hắn liền tháo lệnh bài thân phận bên hông xuống đặt trước cửa đá. Phốc! Một ánh hào quang từ bên trong lệnh bài thình lình phóng ra rồi chui vào bên trong thạch môn khiến cho số điểm cống hiến ghi nhận bên trên, cũng thình lình giảm bớt 100 vạn điểm. Cùng lúc đó, linh vân ảm đạm phía trên cửa đá cũng giống như bị đốt cháy, không ngừng tản mát ra quang mang màu xanh vô cùng đẹp mắt. Từng đạo linh văn bài bố xung quanh cũng dần dần đại thịnh quang mang, xoay chuyển xung quanh một bức đồ hình mặt quỷ trông rất sống động. Đồng thời, một cỗ âm khí lành lạnh cũng từ đó tỏa ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng chợt hạ xuống vài phần. Khi khung cảnh xung quanh còn chìm trong hoàn cảnh tranh sáng tranh tối, một cái đầu quỷ mặt xanh nanh vàng vô cùng dữ tợn thình lình xuất hiện khiến cho Liễu Minh tự thị tài cao mật lớn cũng bị dọa đến dựng hết lông tóc. Kết quả hắn còn chưa quan sát kỹ càng, cửa đá đã chậm rãi mở ra kéo theo từng tràng âm thanh ầm ầm nặng nề, đồng thời bên trong đột ngột truyền ra một giọng nói già nua có chút khàn đục. Liễu Minh của Lạc U Phong phải không? Vào đi. Liễu Minh nghe vậy lập tức ổn định tâm thần sau đó không nhanh không chậm cất bước đi vào. Khi cửa đá phía sau lần nữa khép lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một gian thạch động 10 phần hôn ám hơn nữa, không khí xung quanh còn truyền đến từng đợt giá rét thấu xương khiến cho hắn tưởng rằng bản thân đã rơi nhầm vào một hầm băng khổng lồ nào đó. Một luồng ánh sáng truyền xuống từ lỗ thủng lớn cỡ nắm tay trên đỉnh thạch động giúp cho Liễu Minh có thể mơ hồ thấy rõ bài trí trong động, chỉ là ngoại trừ mấy khối cự thạch chất đống có vẻ tùy ý thì nơi đây cũng không tồn tại thứ gì đáng kể khác. Bên trên một khối cự thạch, một lão giả có khuôn mặt mơ hồ, quanh người được bao bọc bởi âm khí nồng đậm, đang khoanh chân ngồi. Trên thạch bích cách đó 4-5 trượng, có thể nhìn thấy một huyệt động đen tối giống như lốc đen liên tục toát ra từng sợi âm khí cùng quỷ khí. Phần lớn những tia khí hắc ám này giống như từng bầy rắn nhỏ không ngừng bao vây lão giả kia vào giữa. Thế nhưng vị này tựa hồ không thèm để ý đến những âm khí và quỷ khí phiền nhiễu kia, chỉ thấy vẻ mặt của lão vô cùng bình tĩnh, ngón tay thong thả véo động pháp quyết, từ từ dẫn nhập từng sợi âm khí vào bên trong cơ thể của mình. Dựa vào khí tức như có như không trên người của lão, Liễu Minh có thể chắc chắn bản thân đang đối diện với một tu sĩ thiên tượng cảnh. Khoảng cách càng gần, cảm giác âm hàn truyền đến càng mạnh mẽ, khiến cho tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo như hắn cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Ngươi chính là Liễu Minh của Lạc U Phong. Một giọng nói hùng hậu thình lình truyền đến từ một phía khác. Lúc này, Liễu Minh mới kinh ngạc phát hiện, trong một góc tối khác còn có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo khôi ngô đang ngồi khoanh chân, người này đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ, vì vậy khí tức trên người y cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đệ tử Liễu Minh ra mắt hai vị tiền bối. Liễu Minh vừa nói vừa tiến lên vài bước, đem lệnh bài màu máu trong tay giao cho đối phương. Quả thật là ác quỷ lệnh của bổn môn. Điểm cống hiến cũng đã giao nộp đầy đủ. Ngươi hãy đi qua đi. Nam tử trung niên nhìn qua tín vật của âm cửu linh rồi nhanh chóng trả lại cho Liễu Minh, đồng thời duỗi tay chỉ hắc động nằm ở sau lưng lão già. Đa tạ tiền bối. Sau khi thi lễ, Liễu Minh mới vung tay ngưng tụ pháp quyết khiến hắc khí bao bọc thân thể, đồng thời cả người lao đi vun vút về phía hắc động. Kết quả, hắn vừa tiến vào trong phạm vi chừng 2-3 trượng, một cơn hắc phong đã thình lình nổi lên khiến họ Liễu cảm thấy quanh thân siết chặt, mọi thứ trước mắt đều trở nên ảm đạm vô quang. Từng đạo âm khí đen đúa vây chặt xung quanh khiến hắn không thể nhìn rõ tình huống bên ngoài. Đột nhiên, lệnh bài mà hắn nắm trong tay đột ngột phóng thẳng lên trời, rồi hóa thành một đám sương mù màu máu chui vào đầu vai của hắn, đồng thời huyễn hóa ra một đạo ấn ký huyết sắc vô cùng quỷ dị. Bên kia, nam tử trung niên chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc quạt lông màu xám, không ngừng xua đuổi từng ngọn âm phong đang thổi đến. Cùng lúc đó, lão già đang ngồi ngay ngắn bất động cũng thình lình vung mạnh tay áo, đánh ra một đạo kim quang. Toàn bộ gió lốc đang vây lấy Liễu Minh lúc này đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, sau đó hóa thành một vòng xoáy quay tròn chui ngược trở lại hắc động, biến mất vô ảnh vô tung. Sư tôn, thông đạo này càng lúc càng trở nên bất ổn so với trước. Người đàn ông trung niên vừa thu lại quạt lông trên tay, vừa cau mày nhăn mặt. Đúng là như thế, chỉ không biết bên trong ác quỷ đạo rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Lão già bất động thanh sắc trả lời. Chúng ta có cần thông báo tin tức này cho tông môn? Nam tử kia tiếp tục lên tiếng. Nếu quả thật bên trong ác quỷ đạo này sinh dị biến, người phụ trách báo cáo vẫn là Kim Quang Quân, ngươi và ta trước mắt chỉ cần cẩn thận quan sát tình hình là được. Lão già trầm ngâm một lát rồi mới trả lời đồ đệ của mình một câu như vậy. Nam tử trung niên nghe vậy bèn gật nhẹ một cái, liền không nói thêm gì nữa, khiến cho toàn bộ thạch động tối tăm lại lần nữa khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh chỉ cảm thấy xung quanh rung chuyển một hồi, mới phát hiện bản thân đang rơi xuống rất nhanh, cũng dần dần thấy rõ cảnh trí bốn phía. Từ độ mấy trăm trượng nhìn xuống bên dưới, hắn đã thấy mặt đất bên dưới chỉ toàn một màu đen xám. Ngoại trừ một ít cây cối héo rũ tản ra mùi hôi gay mũi cùng sơn mạch mênh mông có chút tương tự vùng đất Vạn Linh, nơi đây quả thật là một thế giới trầm lặng cùng hôi bại. Đồng thời hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng, đang có những tia âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới vị trí của mình, hơn nữa còn lượn lở bên cạnh không thôi. Chỉ có điều những thứ này không giống với âm khí bình thường, tựa hồ không có cách nào hấp thụ vào trong cơ thể. Lúc này, Liễu Minh mới bấm động pháp quyết khiến cho thế rơi của bản thân từ từ chậm lại, đến khi chạm phải mặt đất thì giống một chiếc lá vàng rơi xuống khẽ khàng. Chủ nhân, nơi này chính là ác quỷ đạo sao? Giọng nói thanh thúy của Hạt Nhi truyền ra từ túi dưỡng hồn. Âm khí nơi này khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào bất ổn. Phi Nhi cũng bất ngờ lên tiếng. Có đúng là ác quỷ đạo? Liễu Minh nhàn nhạt hồi đáp một câu, đồng thời nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Tại hơn nghìn trượng phía trên, có thể nhìn thấy một cái quang trận trắng toát đang từ từ đóng lại, hiển nhiên chính là pháp trận đã giúp hắn truyền tống đến đây. Ngay lúc Liễu Minh đang nhìn quanh bốn phía, một đạo thanh quang thình lình hiện ra trên bầu trời đằng xa, kéo theo âm thanh xé gió rít gào, sau vài cái chớp động đã đứng vững trong hư không. Ngươi là đệ tử bổn tông vừa mới tới. Thanh quang thu vào, một nam tử gầy gò mặc trang phục đệ tử Thái Thanh môn cao giọng hỏi thăm. Tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong. Liễu Minh nghe vậy, khẽ nhíu mày trả lời. Trong tông có thông báo về việc sẽ có một đệ tử tìm tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Nơi này chính là Hắc Phong Cốc, không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nam tử gầy gò có chút sốt ruột, vừa thúc giục vừa lấy ra một khối lệnh bài biểu thị thân phận. Liễu Minh tiếp lấy lệnh bài, sau khi kiểm tra một chút, lại cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, xác nhận đúng là đệ tử Thái Thanh Môn mới nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai người lại đồng thời bay lên trời, nhanh chóng ly khai phiến sơn cốc u ám bên dưới. Chương 1002 tình huống ở đây chỉ sợ sư đệ có chỗ không biết, thế nên tại hạ trước tiên giới thiệu sơ qua một chút. Ác quỷ đạo là một không gian đặc thù hoàn toàn khác xa so với đại lục Trung Thiên. Sở dĩ gọi là ác quỷ đạo, tên như ý nghĩa, nơi này ác quỷ hoành hoành, giết không hết, thậm chí có rất nhiều quỷ nhân, thực lực mạnh mẽ mà tu sĩ bình thường không thể so sánh được. Sau khi rời Hắc Phong Cốc, thần sắc nam tử gầy gò buông lỏng, nói với Liễu Minh. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, nhưng không biết tại sao Sơn Cốc vừa rồi không nên ở lâu. Liễu Minh mở miệng hỏi. Hắc Phong Cốc kia chính là một trong những số ít thông đạo giao nhau giữa đại lục Trung Thiên và ác quỷ đạo. Bởi vì bốn phía trống trải, thường xuyên bị ác quỷ đánh lén, lại không thể phòng thủ một cách chắc chắn, vì vậy bị liệt vào một trong những hiểm địa, nếu không được thượng tầng đồng ý thì bất luận đệ tử nào cũng không được dừng chân tại nơi này. Còn với những đệ tử mới đến, tông môn sẽ canh chuẩn thời gian từ đó an bài nhân thủ đưa họ về nơi dừng chân. Nói đến việc này thì người mới đến gần nhất đã là sự việc của mấy năm trước. Ta gần đây cũng được thượng tầng thông chi nên mới sớm tìm đến phụ cận nơi này. Nam tử gầy gò giải thích với Liễu Minh. Không biết tình hình của ác quỷ đạo hiện giờ như thế nào? Quỷ vật này có sự tình đáng chú ý gì không? Liễu Minh như suy nghĩ điều gì đó, cẩn thận hỏi lại. Tứ Đại Thái Tông chúng ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh, hiện nay đã có thể khống chế được một số khu vực của ác quỷ đạo, mà toàn bộ ác quỷ đạo thì diện tích vô biên vô hạn, đến nay vẫn không thể tìm thấy điểm cuối cùng, thậm chí còn nghe nói ác quỷ đạo này còn có thể dẫn thông sang cửu U Minh giới trong truyền thuyết. Việc này tạm không đề cập tới, nói đến quỷ nhân thì trước tiên ta sẽ nói rõ phân loại quỷ nhân tại đây cho ngươi nghe. Quỷ vật ở đây đại khái chia làm hai loại, một loại là lệ quỷ do âm khí bên trong ác quỷ đạo tự động sinh ra, thực lực tương đối thấp, phần lớn chia thành nhiều bộ lạc phân bố rải rác tại các nơi, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, trong ác quỷ đạo thỉnh thoảng bắt gặp một bầy, chúng còn thường xuyên tạo thành quỷ triều đáng sợ công kích cứ điểm của nhân tộc chúng ta. Một loại khác là quân đoàn ác quỷ sở hữu thực lực cường đại không thua gì chúng ta, tổ chức nghiêm ngặt, đẳng cấp phân biệt rõ ràng, võ trang đầy đủ, am hiểu các loại quỷ trận, thậm chí còn có tồn tại huyền quỷ tu vi thông huyền. Mà bên dưới huyền quỷ thì có quỷ soái tương đương với tu sĩ thiên tượng cảnh, thống lĩnh ác quỷ tương đương với tu sĩ chân đan, đô úy tương đương với tu sĩ hóa tinh kỳ và lượng lớn quỷ tốt. Không biết nguyên nhân gì, từ khi Tứ Đại Thái Tông tại ác quỷ đạo chiếm được vài cứ điểm thì quân đoàn ác quỷ cũng xuất hiện, điên cuồng tấn công cứ điểm của Tứ Đại Thái Tông. Nam tử gầy gò quả nhiên hết sức quen thuộc với tình hình nơi này, chậm rãi nói ra. Huyền quỷ thông huyền cảnh, vậy thì ứng phó với nó như thế nào? Liễu Minh nghe vậy thì dùng mình. Điểm này thì sư đệ cứ việc yên tâm, mặc dù ác quỷ quân đoàn có huyền quỷ làm chỗ dựa, nhưng Tứ Đại Thái Tông chúng ta cũng luân phiên cử ra một đại năng thông huyền tọa trấn tại ác quỷ đạo, dùng để trấn áp huyền quỷ, ổn định nhân tâm. Ngoài ra Tứ Đại Thái Tông cũng tự mình tạo thành những quân đoàn mà chủ lực chính là tu sĩ bổn môn chống lại ác quỷ quân đoàn, theo thứ tự là Kim Quang Quân của Thái Thanh Môn, Khôi Lỗi Quân của Thiên Công Tông, Hạo Nhiên Thư Viện thì có Chính Khí Quân, và cuối cùng là Phục Ma Quân của Ma Huyền Tông. Bình thường, Tứ Đại Thái Tông tự mình khống chế một tòa chủ thành, cũng phụ thuộc vào số thành lũy không đồng nhất của mình. Một khi phát hiện quân đoàn ác quỷ quân đoàn thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp tác chiến. Mà cũng giống với sự đoàn kết của tu sĩ nhân tộc thì lệ quỷ tại bản địa của ác quỷ đạo và quân đoàn ác quỷ khi thì liên thủ đối phó tu sĩ nhân tộc, khi thì lại tranh chấp, tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy nên mặc dù tu sĩ nhân tộc chúng ta tuy số lượng và thực lực thấp hơn bọn chúng, nhưng vẫn có thể trường kỳ chống đỡ, bảo trì sự cân bằng nhất định. Nam tử gầy gò chậm rãi nói. Thì ra là thế, như vậy thì sư đệ cũng yên lòng. Đúng rồi, tại hạ còn muốn thỉnh giáo sư huynh một chuyện khác, không biết sư huynh có biết một vị đệ tử khác của Lạc U Phong là Hiểu Ngũ không, tình huống hiện nay như thế nào? Liễu Minh gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Hiểu Ngũ, người nói là một nữ tử tóc ngắn ư, ta cũng có chút ấn tượng. Nàng ta đến đây cũng đã lâu, thực lực cường đại, đã lập được không ít chiến công, nhưng mà thời gian vừa rồi thì lại đột nhiên mất tích. Nam tử gầy gò suy nghĩ một chút, sau đó cũng không chắc chắn mà nói ra. Mất tích. Sư huynh có biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì hay không? Liễu Minh nghe vậy thì cả kinh, vội vàng mở miệng hỏi. Ta thật sự không biết nhiều lắm những tin tức liên quan đến việc này, nhưng mà sau khi vào thành sư đệ có thể hỏi những người khác. Nam tử gầy gò do dự một lát rồi trả lời. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Liễu Minh gặp tình hình này thì cũng chỉ có thể nói như vậy. Hai người vừa phi hành vừa nói chuyện thì sớm đã bay được mấy ngàn dặm, cứ điểm của Kim Quang Quân xa hơn nhiều so với suy nghĩ của Liễu Minh. Trên đường đi bọn hắn bắt gặp rất ít tu sĩ khác, vẻn vẹn thấy được một tiểu đội tuần tra gồm ba người Thiên Công Tông lập nên, cách hai người Liễu Minh mấy trăm trượng, cũng chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó thì tiếp tục phi độn mà đi. Nhưng mà điều làm cho Liễu Minh ngạc nhiên là từ khi hai người rời khỏi Hắc Phong Cốc thì thiên không mờ mịt dần chuyển sang màu xám nhạt, sau đó thì chuyển thành màu đỏ thẫm. Không bao lâu sau thì bầu trời vốn đang yên ả bỗng nhiên chuyển sang mưa phùn, càng làm cho hắn kỳ quái là những giọt mưa này lại là màu đỏ nhạt,

Bầy rơi còn lại thấy thế thì trao một vòng trên không rồi trốn vào cửa động trên núi. Chẳng mấy chốc chả còn một mống. Thanh niên gầy gò thấy vậy thì há miệng ngạc nhiên. Lúc này, phía dưới sảnh luồng không khí đen cuộn lên, một thiếu nữ mặc lụa đen hiện ra, chính là Hạt Nhi. Chủ nhân, Hạt Nhi làm không nên việc, đã để nửa số quỷ bức bỏ trốn mất. Hạt Nhi thi lễ với Liễu Minh bẩm báo. Không cần để tâm, ngươi làm thế là rất tốt rồi. Liễu Minh đáp nhanh rồi vỗ vào hông một cái, sương mù từ thân Hạt Nhi bốc lên rồi chui vào trong dưỡng hồn đại. Thật không ngờ linh sủng của Liễu sư đệ đã có thể hóa hình lại có thần thông kinh người như thế, chỉ giơ tay một cái đã đánh tan cả đám quỷ bức nhiều như thế. Phải biết rằng đám quỷ bức không những rất khó chơi mà toàn thân chẳng có tài liệu nào đáng giá, lại huyết dịch có độc đủ để ăn mòn linh khí. Ở tình huống thông thường không ai ngạnh chống bọn quỷ vật này. Thanh niên gầy gò giờ mới thanh tỉnh bèn nhìn chằm chằm vào túi da bên hông Liễu Minh, tấm tắc khen ngợi, thần thái rõ ràng nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Cũng khó trách được, mặc dù hiện tại Liễu Minh được coi là đệ nhất đệ tử nội môn nhưng với những đệ tử Thái Thanh môn từng rời khỏi môn phái mấy chục hoặc mấy trăm năm thì vẫn xa lạ, thậm chí có lẽ cái tên cũng mới chỉ nghe thấy lần đầu tiên. Âm thú quỷ vật trong ác quỷ đạo quả nhiên có ý tứ. Liễu Minh nghe thế thì khẽ gật đầu, coi như là hiểu rõ tình huống trong này thêm vài phần nữa. Thời gian tiếp theo, hai người lục lọi khắp thạch động một phen nhưng chẳng có phát hiện gì cả. Hai ngày sau, cơn mưa thối trời thối đất cũng tạnh hẳn, hai người lập tức rời đi, nhanh chóng bay về phía Kim Quang Thành. Cả hai thong thả mà đi, hai ngày sau một ngôi đại thành đồ sộ xuất hiện trong tầm mắt. Liễu sư đệ, đây là chủ thành đóng quân của tông môn trong ác quỷ đạo, Kim Quang Thành đấy. Dọc đường, hai người đã giới thiệu tính danh lẫn nhau, quan hệ tự nhiên thân quen hơn chút. Người thanh niên gầy còm họ Việt tên Thích là đệ tử Huyền Ngọc Phong, hắn vào ác quỷ đạo để ma luyện bản thân tìm kiếm cơ hội tiến giai chân đan. Từ bấy đến nay đã mất 39 năm rồi mà vẫn chưa đạt ước nguyện. Lúc này, Liễu Minh nhìn theo hướng Việt Thích chỉ thì thấy Kim Quang Thành khá khí thế, diện tích ước chừng 20-30 dặm, gọi là thành trì không bằng gọi là cứ điểm còn thỏa đáng hơn. Toàn thành được kiến tạo bằng loại nham thạch màu đen. Tường thành bốn phía khoảng trăm trượng. Trung tâm thành trì có một ngọn tháp màu trắng cao hơn tường thành hơn 10 trượng từ rất xa cũng nhìn thấy được. Trên đỉnh tháp là một quả cầu cực lớn đương xoay tròn tán xạ ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt ra bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn thì tưởng như toàn bộ tòa thành chìm trong vầng sáng màu vàng kim. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao tòa thành được gọi là Kim Quang. Tường thành ở bốn phía thi thoảng đều có tu sĩ qua lại dò xét, khoảng 10 trượng thì có một khối hình tháp, trên đó đều có chiếc cự nỗ hình thể to lớn mà có lắp sẵn mấy mũi tên bằng kim loại dài mấy trượng, thỉnh thoảng mũi tên lóe lên hào quang nhàn nhạt. Cự nỏ to như thế, chỉ sợ một kích của nó đến tu sĩ hóa tinh kỳ cũng khó mà đón đỡ thẳng thắn, chính diện. Trên tường đầy những chỗ lồi lõm dường như là những cú đánh mạnh lưu lại dấu tích, dù có chỗ đã sửa chữa nhưng vẫn nhìn ra được vết rạn. Thế là đủ biết quân đoàn ác quỷ điên cuồng tiến công như lời Việt Thích không phải là nói ngoa, có lẽ tình huống thực tế còn hơn nữa ấy. Bầu trời bên trên tòa thành lóe hiện không ít hắc điểm xa xa gần gần, theo những đường cong không đồng nhất. Nhìn kỹ thì là loài chim màu đen đang bay lượn, ắt hẳn là cảnh giới, dò xét động tĩnh xung quanh. Kim Quang Thành quả nhiên phòng thủ nghiêm mật. Liễu Minh ngừng quan sát, đầu gật gù nhận xét. Đó là đương nhiên. Theo ta vào thành đã, phàm là đệ tử trong tông đến ác quỷ đạo lần đầu đều phải vào thành đăng ký danh tính. Sau đó sẽ được trưởng lão bề trên sắp xếp nhiệm vụ. Thanh niên họ Việt bảo xong thì bay vào cửa thành, Liễu Minh thấy thế cũng dục độn quang theo sau. Cách cửa thành khoảng trăm trượng, 4-5 tu sĩ từ bên trong xông ra đón đường hai người, trên người bọn họ là đồng phục khôi giáp màu xanh dương. Đứng lại, những tu sĩ này ổn định tư thế cách hơn 10 trượng, người tu sĩ trung niên dẫn đầu lóe thanh quang nơi bàn tay, một thanh trọng kiếm dài vài thước bỗng hiện ra. Đầu kiếm chỉ vào hai người Liễu Minh, miệng trầm giọng quát hỏi. Thanh niên họ Việt ra hiệu với Liễu Minh rồi cùng dừng lại. Liễu Minh quét thần thức lên mấy người nọ thì thấy mấy người đều có tu vi hóa tinh hậu kỳ, tu sĩ trung niên dẫn đầu có tu vi giả đan. Chư vị, tại hạ Việt Thích, đội một Kim Quang Quân. Đây là lệnh bài thân phận của ta, vị đằng sau là đệ tử trong tông mới tới. Liễu Minh đến từ Lạc U Phong, hiện đang muốn đưa hắn vào thành báo danh. Thanh niên họ Việt nói xong thì lật tay đưa ra một lệnh bài một mặt màu đen. Liễu Minh cũng hiểu ý bèn lấy lệnh bài tông môn giao cho mấy người kia. Tu sĩ trung niên lật nhìn tín vật của hai người kỹ càng, vẻ cảnh giác trên gương mặt giảm xuống. Lão trả tín vật lại cho hai người rồi vẫy tay với mấy người phía sau lưng. Một tu sĩ thanh niên bay ra, đưa tới một tấm gương tối tăm mờ mịt, một cột sáng từ đó bắn ra bao phủ hai người Liễu Minh lại. Liễu Minh nhướng mày, hắn thấy nam tử họ Việt không phản kháng thì cũng mặc kệ để cột sáng bao phủ hai người lại. Một luồng năng lượng hơi nóng bỏng từ cột sáng truyền vào, chạy một vòng khắp cơ thể. Âm kính không phản ứng, xem ra hai người không có vấn đề gì. Tu sĩ thanh niên thu tấm gương lại, thản nhiên nhận xét. Lúc này tu sĩ trung niên mới khẽ gật đầu, thần sắc trên gương mặt buông lỏng, lão ôm quyền với hai người rồi xoay người bay trở lại tường thành. những người này là đệ tử tuần tra thuộc đại đội thứ 2 Kim Quang Thành. Vì rằng một đoạn thời gian trước đã xảy ra chuyện quân đoàn ác quỷ hóa thành tu sĩ bản tông lẻn vào thành, cho nên việc ra vào thành phải được kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Cái kia là âm kính được luyện chế để tìm ra quỷ vật. Thanh niên họ Việt dục độn quang rơi xuống, miệng đương giải thích. Việt sư huynh, đại đội 1 và đại đội 2 là... Liễu Minh nghe thế thì hỏi lại. Ha ha, là sư huynh lỡ quên không cho Liễu sư đệ biết tình huống Kim Quang Quân. Tổng cộng Kim Quang Quân có 3 đại đội theo thứ tự đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3. Sau khi đăng ký tính danh sẽ lựa chọn vào một trong 3 đại đội, cứ 3 năm một lần sẽ có cơ hội thay đổi. Thanh niên họ Việt vừa bước tới cửa thành vừa cười vừa giải thích. Nếu thế thì 3 đội này đều có phân công nhiệm vụ à? Liễu Minh sóng vai đi cùng thanh niên họ Việt vừa hỏi tiếp. Liễu sư đệ nói không sai. Đại đội 1 là chủ lực Kim Quang Quân, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành các loại nhiệm vụ do cao tầng phân công, có chức trách điều tra, để ý thường phải chiến đấu chém giết với quỷ vật cường đại, là đội ngũ có hệ số nguy hiểm cao nhất nhưng bù lại cơ hội tiến giai chân đan cũng là lớn nhất. Mặt khác cơ hội nhận được khen thưởng là nhiều nhất. Đại hội 2 đóng lại chỗ này, nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Kim Quang Thành và tuần tra. Thông thường không gặp tình huống đặc biệt không được rời thành một bước, sự nguy hiểm so với đội 1 đương nhiên ít hơn nhiều. Đại đội thứ 3 được tự do nhiều, chủ yếu phụ trách giải quyết các hậu công tác, chủ yếu là những người tới vì linh tài. Các vị luyện khí, luyện đan và chế phù đều thuộc đội này. Nói chung thì những người mới đến đều chọn đội 3 để biết và thích ứng hoàn cảnh ở đây. Kỳ 3 năm thứ 2 thì xin vào đội đóng quân rèn luyện, phải kỳ 3 năm thứ 3 mới xin vào đội 1. Thanh niên họ Việt giải thích một hồi cho Liễu Minh tình huống cụ thể ở đây. Trong lúc nói, hai người đã tới cửa thành. Cả hai vừa được đệ tử tuần tra kiểm tra một lượt nên đệ tử thủ hộ cửa thành chỉ liếc nhìn tín vật biểu thị thân phận hai người một thoáng rồi cho vào trong thành. Khi vào cửa thành, chân mày Liễu Minh nhướng lên, âm khí khắp ác quỷ đạo bỗng nhạt đi, xung quanh tràn đầy thiên địa linh khí. Hắn nhìn hào quang màu vàng kim từ bên trên chiếu xuống, trong lòng khẽ giật mình. Chính diện cửa thành là một con đường lớn rộng vài trượng, hai bên là những kiến trúc phòng ốc xây bằng đá xanh liên miên bất tận có phong cách cổ xưa. Cũng giống như tường thành, chỗ này có dấu thích mài rũa rõ ràng thô sơ không hề hoa mỹ nhưng có cảm giác chắc chắn. Trong thành lác đác bóng người, cảm giác trong lạnh có chút lạnh lùng. Bên đường, cứ phải một đoạn mới có mấy cửa hàng đơn sơ. Có thêm quán nhỏ là tăng thêm chút nhân khí. Thanh niên họ Việt hiển nhiên quen với cảnh này rồi, hắn cứ băng băng dẫn đường tới ngọn tháp cao trong thành. Liễu Minh chẳng hỏi han gì mà cứ bước theo sau. Không bao lâu, hai người đã tới ngọn tháp cao ở trung tâm thành. Tới gần, Liễu Minh mới cảm thấy ngọn tháp thực lớn. Thân tháp được kiến tạo từ loại ngọc thạch màu trắng không rõ tên, mỗi một tấc đều được khắc chi chít chẳng chịt những linh văn. Ngọn tháp đâm thẳng lên trời, phần chân xòe ra 200 trượng, thân tháp có tới mấy chục cửa vào trông như tổ ong, bên trong mơ hồ thấy có bóng người qua lại. Ngọn tháp này là nơi đầu mối then chốt của Kim Quang Thành. Đại đa số trưởng lão cao tầng đương ở trong tháp. Liễu sư đệ tới vừa kịp lúc này tọa trấn ở tầng tháp cao nhất là một tổ sư cảnh giới thông huyền của bổn môn. Việt thích chỉ lên tầng cao nhất, thần thần bí bí tiết lộ. Liễu Minh ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy quả cầu kim quang tỏa ra hào quang chói mắt che phủ tất cả, căn bản không nhìn thấy tình huống gì. Đúng là thần bí dị thường. Chương 1004 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi bay vào từ một cánh cổng nằm dưới đáy tháp, hai người đã đặt chân đến một đại sảnh thoáng đãng. Cảnh quan nơi này có chút trống trải, vài cây cột đá thô to oằn mình nâng đỡ kiến trúc bên trên, chính giữa đại sảnh còn có một cái bệ đá hình vòm. Hai gã mặc trang phục trưởng lão Thái Thanh Môn đang ngồi đàm luận, lúc này nghe được tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn lại. Liễu Minh không khỏi kinh ngạc đôi chút. Một trong hai vị trưởng lão trước mặt là một người đàn ông trung niên dáng vẻ lạnh lùng, người còn lại không ngờ thoạt nhìn chỉ như một đứa bé vô hại, hơn nữa lại là người có duyên với hắn vài lần trong quá khứ, trưởng lão Thúy Vân Phong, Hạo Nguyệt đồng tử. Hạo Nguyệt nhìn thấy Liễu Minh cũng thình lình bày ra vẻ mặt thất thố. Đệ tử Việt thích, bái kiến hai vị trưởng lão. Thanh niên họ Việt vừa tiến vào liền khom người thi lễ, dường như không có để ý tới vẻ mặt kỳ lạ của hai người Liễu Minh cùng Hạo Nguyệt đồng tử. Liễu Minh bái kiến hai vị trưởng lão. Sau khi nhanh chóng ổn định tâm tình, Liễu Minh cũng thi lễ với hai người trước mặt một cái. Thì ra là Việt sư điệt, không cần đa lễ. Trung niên mặt lạnh thản nhiên nói ra. Không ngờ có thể gặp Liễu sư điệt tại ác quỷ đạo này, là đến để rèn luyện sao? Hạo Nguyệt đồng tử đột nhiên cười cợt hỏi thăm. Việt thích và người đàn ông mặt lạnh thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Đúng vậy, tu vi của đệ tử hôm nay đã chạm đến bình cảnh, vì vậy đặc biệt tới đây để tìm kiếm một hồi cơ duyên. Liễu Minh chắp tay trả lời. Ta nhớ thứ Liễu sư điệt tu luyện là công pháp quỷ đạo, vậy hoàn cảnh nơi này cũng vừa khéo thích hợp cho việc tăng tiến tu vi của ngươi. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy không khỏi gật đầu đáp lời. Thì ra Hạo Nguyệt sư huynh nhận ra vị đệ tử mới tới này. Người đàn ông mặt lạnh quan sát biểu hiện của hai người trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi lóe lên quang mang kỳ lạ. Cố huynh, ngươi trấn thủ ác quỷ đạo đã gần trăm năm, vì vậy không biết một ít sự kiện xảy ra gần đây ở bên ngoài. Vị liễu sư đệ này mới tiến vào nội môn mấy chục năm trước, nhưng hiện nay đã được xưng tụng là đệ tử nội môn có thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn được trưởng môn khen ngợi không dứt. Hạ Nguyệt đồng tử mỉm cười đáp lời. Thì ra ngươi chính là đệ tử xếp hạng thứ nhất tại thiên môn hội vừa rồi, ta cũng nghe thiên hạ nói qua một ít chuyện của ngươi. Vị trưởng lão kia nghe vậy không khỏi đánh giá Liễu Minh vài lần, trên mặt ẩn hiện một tia bất ngờ. Việt Thích đứng một bên cũng bị tin tức vừa rồi làm cho giật mình. Trên đường tới đây, mặc dù cảm thấy Liễu Minh thực lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ đến vị sư đệ này lại có thanh danh to lớn ở môn phái như vậy. Trưởng lão quá khen, đệ tử hổ thẹn không dám nhận. Liễu Minh cúi người hành lễ, cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi đã là bài danh thứ nhất tại thiên môn hội, vậy một bước khảo nghiệm thực lực xem như không cần nữa. Về phần ba đại đội kim quang khác nhau, chắc hẳn Việt Thích trên đường đi đã giải thích kỹ càng. Chỉ là không biết Liễu Sư Điệt mong muốn gia nhập đội ngũ nào. Người đàn ông trung niên nghe vậy bèn chậm rãi hỏi một câu. Đệ tử xin gia nhập đại đội số 1. Liễu Minh vừa nói vừa dâng lên lệnh bài thân phận bên hông. Việt Thích đứng bên thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu cho Liễu Minh, chỉ là họ Liễu hoàn toàn không để ý tới. Liễu Sư Điệt suy nghĩ kỹ rồi chứ? Mặc dù thực lực của ngươi không kém, nhưng ác quỷ đạo này cũng không thể so sánh với thế giới bên ngoài. Lão Phu vẫn đề nghị ngươi trước tiên tiến nhập vào đại đội thứ 2 để làm quen một chút thì tốt hơn. Hạ Nguyệt đồng tử nghe vậy bèn lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ ý tốt của Hạ Nguyệt trưởng lão, đệ tử tâm ý đã quyết, vẫn mong hai vị sư thúc thành toàn. Liễu Minh trả lời với ngữ khí thập phần kiên định. Tuy rằng Việt Thích đã sớm nói qua, đệ tử mới tới tốt nhất nên bắt đầu ở hai đại đội còn lại, sau khi quen thuộc tình huống nơi này mới nghĩ đến chuyện tiến vào đại đội thứ 2. Nhưng hắn hiện nay thiếu nhất chính là thời gian, vì vậy không muốn hao phí 6 năm sắp tới, lại thêm vô cùng tự tin đối với thực lực bản thân mới đưa ra yêu cầu như vừa rồi. Vị trưởng lão mặt lạnh nhìn thật sâu vào mắt Liễu Minh rồi mới nhúc nhích bờ môi truyền âm vài câu với Hạ Nguyệt trưởng lão. Sau khi nhận lấy lệnh bài do Liễu Minh đưa tới, y mới lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Liễu Sư Điệt, nếu đã tự tin vào thực lực của mình như thế, vậy liền như ngươi mong muốn. Hiện nay tiểu đội thứ 7 đang khiếm khuyết một chân đội phó, không bằng liền do Liễu Sư Điệt đảm nhiệm. Lời vừa nói ra đã khiến sắc mặt của Việt Thích và Hạ Nguyệt đồng tử có chút biến đổi. Không biết trưởng lão có thể nói rõ một chút về tình huống của tiểu đội thứ 7. Liễu Minh nhìn thấy thần sắc của Hạ Nguyệt và Việt Thích bèn cẩn thận dò hỏi. Liễu Sư Điệt, cho dù không hỏi, ta cũng sẽ nói rõ cho người biết. Số lượng đệ tử hóa tinh của Kim Quang Quân chúng ta đồn trú trong thành ước chừng hơn 300 người, phân nửa trong số đó đều tập trung tại đại đội thứ nhất. Mà tiểu đội thứ 7 chính là tiểu đội thuộc hàng tinh nhuệ nhất, chấp hành đều là nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm, có tỷ lệ vẫn lạc cực kỳ cao. Hạ Nguyệt đồng tử mở miệng giải thích. Tất cả đệ tử chấp hành nhiệm vụ tại ác quỷ đạo đều được tông môn ban thưởng nhất định, có thể là điểm cống hiến, cũng có khi là các loại đặc sản chân quý ở đây. Nhiệm vụ càng nguy hiểm, phần thưởng nhận lấy càng đáng giá. Liễu Sư Điệt thân mang thực lực cao cường, tới đây là vì ma luyện tìm kiếm cơ hội đột phá, tiểu đội thứ 7 tự nhiên là thích hợp hơn cả. Nam tử mặt lạnh liếc xéo Hạo Nhiên đồng tử, sau đó bình thản trình bày. Thì ra là thế, đệ tử xin nghe theo sự an bài của cổ trưởng lão. Liễu Minh trải qua một phen trầm ngâm liền đáp ứng một cách sảng khoái. Rất tốt, ngươi được gọi là đệ nhất đệ tử nội môn, nếu không có sự tự tin như vừa rồi quả thật sẽ khiến lão phu vô cùng thất vọng. Người đàn ông mặt lạnh lần đầu để lộ thần sắc tán thưởng, tiếp đó y mới cầm lấy lệnh bài của Liễu Minh giả giả xung quanh ngọc sách trên tay. Sau khi lóe lên một đạo hào quang, ngọc sách liền lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này, vị trưởng lão họ Cổ mới giao cho Liễu Minh một khối lệnh bài đen nhánh cùng một cái chữ vật phù, đồng thời từ tốn giải thích, bên trong lệnh bài này có khắc trận văn cấm chế của riêng Thái Thanh môn chúng ta, chỉ cần dùng máu tế luyện một phen là có thể sử dụng vào việc đưa tin trong lúc tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Còn chữ vật phù mà người đang cầm có chứa một bộ trang phục thống nhất của Kim Quang Quân, ngoài ra còn có một ít tư liệu nói về ác quỷ đạo. Sau khi trở về nhớ xem qua kỹ càng, tuyệt đối sẽ giúp ích ngươi trong khi hành động sau này. Liễu Minh khẽ vâng một tiếng, sau khi thu hồi lệnh bài hắc sắc cùng chữ vật phù, hắn lại chắp tay hỏi thăm, thật ra, vãn bối còn một vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị trưởng lão. Hiểu Ngũ sư tỷ của bản phong trước kia cũng từng tiến vào ác quỷ đạo ma luyện, thế nhưng về sau lại không hề thu được bất cứ tin tức nào của nàng ta. Đệ tử nghe người ta nói vị sư tỷ đã mất tích trong lần tiếp nhận nhiệm vụ cách đây không lâu, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Hạ Nguyệt đồng tử cùng cổ trưởng lão nghe vậy đều khẽ giật mình, không khỏi liếc nhau một cái, thế nhưng trong lúc nhất thời cả hai đều không mở miệng đáp lời. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh dự cảm bất an. Việt Thích bên cạnh cũng khoanh tay đứng yên, rũ mi cúi đầu. Sau một lát, Hạ Nguyệt đồng tử mới thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói ra, chuyện này thật ra có chút phức tạp, tông môn đến nay cũng không tra được nguyên nhân rõ ràng. Đáng lý những đệ tử như các ngươi không được biết về chuyện này, nhưng để Tình Liễu sư điệt và Hiểu Ngũ là tỷ đệ đồng môn, ta có thể kể rõ việc này cho ngươi nghe. Vài năm trước, tông môn thình lình nhận được mật báo, nói tại Bình Nguyên Thiển Quỷ ở phía Tây Bắc có xuất hiện dấu vết của ác quỷ, cho nên cao tầng liền phái một ít đệ tử tiến đến dò xét. Đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ ngoại trừ Hiểu Ngũ sư điệt còn có 3 gã tu sĩ già đan cùng một vị đội trưởng có cấp bậc chân đan cảnh. Không ngờ bọn hắn vừa đến nơi liền biến mất không chút tung tích. Về sau, tông môn cũng phái những đội nhóm khác dò xét một phen thế nhưng cũng không phát hiện điểm nào bất thường, ngay cả dấu vết kịch chiến cũng không thể tìm ra. Việc này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn, không ai trả lời được đám người Hiểu Ngũ rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Hạ Nguyệt đồng tử kể xong không khỏi thở dài một tiếng. Liễu Minh nghe đến đó liền cảm thấy phiền muộn. Nếu thật như vậy, đám người Hiểu Ngũ át hẳn đã gặp phải bất trắc gì đó. Đa tạ sư thúc kể rõ, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Minh sau khi thở dài một tiếng liền chắp tay cảm tạ. Không có tin tức cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Liễu sư điệt cũng không cần lo lắng, tông môn đến nay vẫn không ngừng phái người truy xét. Một khi có kết quả, chúng ta nhất định cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Nguyệt đồng tử liền lên tiếng trấn an. Liễu Minh nghe vậy chỉ có thể cười khổ, lên tiếng cảm ơn lần nữa. Việt Thích, ngươi hãy mang Liễu sư điệt tiến đến nơi đóng quân của đại đội số 1. Nếu hắn có gì chưa rõ ngươi hãy giải thích tận tình hết sức có thể. Hạ Nguyệt đồng từ lúc này lên tiếng dặn dò Việt Thích một câu. Vâng. Thanh niên gầy gò nghe vậy liền chắp tay thi lễ một cái rồi lập tức dẫn theo Liễu Minh rời khỏi nơi này. Hạ Nguyệt đồng từ nhìn theo thân ảnh của Liễu Minh từ từ rời đi, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Tuy rằng Liễu Minh đã tiến vào Thái Thanh môn được mấy chục năm nhưng đến giờ y vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu năm đó bản thân kiên trì thu nhận Liễu Minh về dưới Thúy Vân Phong, hiển nhiên vinh dự đào tạo ra đệ nhất đệ tử nội môn rất có thể sẽ rơi vào tay y chứ làm sao đến phiên Lạc U Phong của gã họ Âm kia chứ. Bất quá chuyện đã đến nước này, hiện tại có nói gì cũng đều đã chậm. Ai? Nghĩ đến đó, Hạ Nguyệt đồng tử không khỏi âm thầm thở dài. Hạ Nguyệt huynh thoạt nhìn đối xử với tiểu tử họ Liễu vô cùng chu đáo. Trung niên họ Cố vừa rồi không nói tiếng nào, lúc này bỗng nhiên thình lình cười hỏi. Ha ha, kẻ này có chút liên quan đến Lục Âm mất tích năm đó, cũng coi như là cố nhân của bản phong vì vậy tự nhiên nảy sinh ý định chiếu cố một chút. Hạ Nguyệt đồng tử từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi. Hậu nhân của Lục Âm không phải là nha đầu Long Nhan Phỉ sao chứ, cớ gì lại liên quan đến tiểu tử họ Liễu kia? Ta gần trăm năm chưa có trở về tông môn, hôm nay nhất định phải hỏi rõ lão huynh chuyện này. Người đàn ông mặt lạnh nghe vậy, thần sắc khẽ động. Việc này nói ra rất dài dòng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi rời khỏi thạch tháp, Việt Thích liền dẫn Liễu Minh phi hành về khu vực Mạn Trái thành trì, giọng nói bất ngờ càng trở nên nhiệt tình so với trước. Liễu sư đệ, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là đệ nhất đệ tử nội môn của bản tông, về sau vẫn mong huynh đệ chiếu cố sư huynh này nhiều hơn một chút. Việt huynh quá lời rồi. Những thứ này đều là người ngoài đồn thổi lung tung cả thôi, hoàn toàn không thể tin là thật. Phàm là nhân vật lợi hại đều ít khi dừng chân quá lâu tại tông môn, phần lớn đều ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên tiến giai chân đan. Những thứ khác không nói, chỉ sợ trong số đệ tử tại Kim Quang Thành này không thiếu người có thực lực cao hơn tại hạ. Liễu Minh lắc đầu khiêm tốn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến đến một ngã tư, hai bên đường là những động phủ kích thước không lớn, trước cửa còn treo từng tấm biển có đánh số thứ tự. Sinh hoạt cũng dựa theo cơ cấu của 3 đại đội mà phân chia lẫn nhau. Khu vực này là nơi cư trú của nhân thủ đội 1, Liễu huynh xem, chúng ta đến nơi rồi. Việt Thích vừa nói rõ tình hình nơi đây vừa vươn tay chỉ cho Liễu Minh một tòa động phủ có đề, tiểu đội số 7. Liễu Minh nhìn qua động phủ trước mặt, nhận thấy hoàn cảnh chung quanh xem như thanh tĩnh liền khẽ gật đầu. Liễu huynh, tại hạ kế tiếp còn có chút sự tình cần phải xử lý. Về sau nếu có thời gian, có thể tìm tới động phủ của tiểu đội số 9 để tìm ta. Việt Thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền mở miệng cáo từ. Được, đa tạ sự giúp đỡ của Việt huynh những ngày vừa qua, sau này còn gặp lại. Liễu Minh chắp tay cảm ơn. Sau khi khách khí với nhau vài câu, hai người cứ như vậy từ biệt tại đây. Chương 1005 trên lệnh bài lập tức hiện lên một tầng hắc quang nhàn nhạt, rồi sau đó một luồng tinh quang bắn lên phía trên cánh cửa chính của động phủ. Ken két. Cửa chính động phủ từ từ mở ra, Liễu Minh mỉm cười thu hồi lệnh bài cất bước đi vào, ngay lập tức không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa. Chỉ thấy tòa động phủ này rõ ràng dùng đại sảnh chính giữa làm trung tâm, xung quanh thì có vài căn thạch thất lẻ loi, trên cánh cửa của mỗi căn thạch thất có ghi mấy chữ kim mộc thủy hỏa thổ, còn có 2 căn thạch thất trên cửa không có viết chữ nào. Rất rõ ràng, nơi này là một động phủ nhiều người cùng cư ngụ. Liễu Minh lấy ra lệnh bài thân phận, quả nhiên phía sau viết một chữ, kim. Ngay vào lúc này, cửa phòng viết chữ mộc bỗng két két bị người phía trong mở ra, từ trong đó bước ra một thiếu phụ xinh đẹp thân khoác thanh sam màu đỏ. Ngay sau đó, cửa phòng ba thạch thất viết thủy, hỏa, thổ cũng đồng loạt được mở ra, đi ra ba tu sĩ khác nhau, trong đó có một lão già thân thể khom xuống, lưng hơi còng, một gã đại hán khác thì trên thân mặc áo đỏ, sau lưng có mang theo một cây cung lớn, còn có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ nhẹ nhàng giống như công tử nơi phàm trần thế tục vậy. Ánh mắt Liễu Minh quét qua bốn người trước mặt, cảm thấy có chút giật mình, bốn người này đều có tu vi giả đan kỳ, khí thế kinh người, giống như bất kỳ ai trong đó cũng có thực lực rất mạnh mẽ vậy. Khi nãy nhận được truyền tin từ tông môn, bảo rằng tiểu đội đột kích bọn ta có một vị đội phó đi đến, chắc hẳn là các hạ rồi nhỉ. Hồng Sam thiếu phụ không chút e dè đánh giá Liễu Minh, buông lời nói. Vừa dứt lời, thân hình cả bốn người đột nhiên dừng lại, nhìn như tùy ý đứng đó nhưng lại đối với Liễu Minh tạo thành thế hợp góc vây kín như có như không, cùng nhau tản mắt ra linh áp mờ ảo rồi liên tục hướng về phía Liễu Minh đè ép đến. Tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong, nếu như không có tên đệ tử mới đến thứ hai nào thì người đó là tại hạ không sai, mấy người các huynh đều là thành viên của tiểu đội thứ bảy đúng không? Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, bất động thanh sắc mà bước lên phía trước một bước, lạnh lùng buông lời ngay trong khí thế áp bách do bốn người liên thủ phát ra. Bên trong ảo cảnh hắn thường xuyên đối kháng với tu sĩ thiên tượng cảnh, há lại quan tâm đến chút uy áp ít ỏi của bốn tên giả đan kỳ hèn mọn này chứ? Hai người lão già lưng còng và công tử anh tuấn liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút kinh ngạc, đành phải thu vào linh áp trong người phát ra. Liễu Minh sao? Trước kia ngược lại đã từng nghe mọi người nhắc tới, nghe nói mấy năm nay ngươi rất nổi bật trong tông môn. Hắc hắc, bốn người bọn ta không ai mà không có uy danh hiểm hách trong tông môn cả, các hạ cũng đừng nghĩ bằng vào tên tuổi mà đè đầu cưỡi cổ bọn ta. Hồng Sam thiếu phụ không trả lời vấn đề của Liễu Minh, ngược lại nói ra những lời đối chọi gay gắt. Liễu Mỗ đã tới ác quỷ đạo này chỉ muốn ma luyện tu vi một phen mà thôi, cũng không có ý gì khác. Còn về chuyện đội phó, đó cũng do trưởng lão bổ nhiệm, nhưng nếu chư vị có hứng thú, tự cho mình có thể đảm nhiệm thì tại hạ cũng không phải không thể chắp tay nhường lại. Liễu Minh hời hợt nhẹ giọng nói ra. Vốn dĩ hắn không có ý định làm đội phó gì đó, bất quá bốn người trước mặt vừa thấy mình đã ép buộc như vậy nên đương nhiên hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Hừ, muốn làm đội phó của bọn ta thì các hạ phải xuất ra một chút thực lực để chứng minh mới được, trước hết hãy thử một chút rồi nói sau. Hồng Sam thiếu phụ tuy là nữ tu nhưng tính cách ngược lại là nóng nảy nhất trong bốn người này, thân thể khẽ động rồi lập tức bất ngờ tiến lên một bước. Tam nương, để ta thử qua thực lực của Liễu đạo hữu một chút. Đại hán đeo cung đỏ kia đưa tay chặn lại trước người Hồng Sam thiếu phụ, trong ánh mắt chợt lóe lên hàn quang, sau đó cánh tay khác cuốn lên một cái rồi chụp vào cổ tay của Liễu Minh nhanh như điện chớp vậy. Khí tức trên thân của Hồng cung đại hán rất nặng nề, dĩ nhiên cũng là một thể tu hiếm thấy. Chân mày Liễu Minh khẽ động, cánh tay hơi vung lên rồi đơn giản tránh thoát một chảo của đại hán, sau đó cánh tay hắn vụt lên thật nhanh, lộ ra những đạo tàn ảnh, bàn tay bổ ngược về hướng cổ tay của Hồng cung đại hán. Hồng cung đại hán thấy Liễu Minh thế mà lại dùng sức liều mạng với mình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một khắc sau, hai cánh tay va chạm với nhau, một âm thanh trầm đục vang lên, Hồng cung đại hán chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ cánh tay, khí huyết trong cơ thể bỗng lên xuống bất định, nhịn không được nên lùi về sau một bước, trong lòng cả kinh. Ngược lại Liễu Minh vẫn bình tĩnh vô sự đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ mỉm cười với đại hán. Cả hai người lúc nãy cũng không hề dùng đến pháp lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể mà bất ngờ xuất kích. Ba người Hồng Sam thiếu phụ thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi. Bốn người bọn họ đã hợp tác với nhau trong tiểu đội này rất lâu rồi cho nên đều biết rõ thực lực của nhau. Xuất thân của Hồng cung đại hán là Kim đỉnh phong dùng thể tu mà nổi tiếng, là thân truyền đệ tử của trưởng lão Trương Mậu, sức mạnh cơ thể cơ hồ có thể phá núi cắt sông, trong đám giả đan kim quang quân tuy không thể xem như thể tu cao cấp nhất nhưng tối thiểu cũng có thể liệt vào 5 người khỏe nhất, hiện tại chỉ mới giao thủ thôi nhưng lại thua Liễu Minh một bậc về phương diện khí lực mà hắn am hiểu nhất, điều này làm sao khiến cho mọi người không kinh hãi. Gương mặt của Hồng cung đại hán trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, hít sâu một hơi, trong hai cánh tay truyền đến âm thanh đùng đùng. Cơ thể bỗng nhiên phình to hơn một vòng, tiếp theo cánh tay khẽ nhấc, trên cánh tay bộc phát ra những luồng ánh sáng màu đỏ rực rỡ, chậm rãi đánh một quyền về phía Liễu Minh. Trên cánh tay y không hề tản mát ra kình phong gì cả, như chậm mà nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Minh. Lông mày Liễu Minh hơi nhăn một chút, cánh tay nhấc lên, bàn tay thon dài trắng muốt bỗng vươn ra rồi đón đỡ nắm tay của Hồng cung đại hán, năm ngón tay dùng sức trong nháy mắt đã đem những luồng sáng đỏ trên nắm tay của đại hán bóp vỡ nát. Nơi quyền trưởng va chạm phát ra âm thanh trầm đục như cây khô đứt gãy, sau đó thì không còn bất kỳ phản ứng gì nữa. Sắc mặt của Hồng cung đại hán cuối cùng đã biến đổi, cảm nhận được sức mạnh của mình chẳng khác gì châu đất xuống biển, không cách nào lay động đối phương mảy may, hơn nữa năm ngón tay của đối phương hợp lại phẳng phất giống như một cái móc sắt mà bắt lấy cự quyền, khiến cho nó không cách nào nhúc nhích. Đại hán hét lớn một tiếng, chân hung hăng dẫm lên mặt đất, hồng quang ngoài thân đại phóng, bộc phát ra một luồng không khí mạnh mẽ.

Ánh mắt Liễu Minh quét lên hàng chữ nhỏ đó, sắc mặt hắn chợt trở nên ngưng trọng, sau khi chào tạm biệt đối phương hắn lập tức xoay người bước ra khỏi cửa hàng, dưới chân đạp mạnh, cả cơ thể bay vút lên rồi hướng về phía động phủ lao đi như tên bắn. Lúc nãy hắn nhận được tin tức truyền từ thượng tầng, có một nhiệm vụ cho tiểu đội thứ 7. Sau thời gian nửa nén hương, khi Liễu Minh đi đến trước cửa động phủ thì 4 thành viên khác của tiểu đội cũng đã đứng ngay lối vào. Liễu đội phó, ngươi đến rồi. Lão giả lưng còng và công tử trẻ tuổi hơi mỉm cười, hành lễ với Liễu Minh. Trên mặt của Hồng Sam thiếu phụ và Hồng Cung đạo hán tuy có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn tiến tới chào hỏi hắn một chút. Liễu Minh lơ đễnh không để ý, chỉ nhẹ gật đầu, lúc đang muốn mở miệng nói chuyện thì phía sau truyền đến một tiếng huýt gió trong trẻo. Lúc mấy người quay đầu nhìn lại thì thấy một luồng khôi quang lập lòe tiến tới nơi này, rồi nó đáp xuống ở một nơi phía trước cách đó không xa. Khôi quang tản đi, hiện ra bóng dáng một nam tử cao cao gầy gò. Người này thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt có chút khô vàng, thế nhưng đôi mắt hắn lại sắc bén như điện, sáng ngời có thần. Các vị đều đến cả rồi, rất tốt. Ánh mắt của nam tử cao gầy quét qua đám người cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh hơi động một chút, người này rõ ràng là một tu sĩ chân đan kỳ, hơn nữa luồng khôi quang lúc nãy chính là thần thông ngự kiếm mà hắn vô cùng quen thuộc. Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt nam tử cao gầy bỗng nhiên lộ ra một chút dị sắc, ánh mắt đột ngột sáng lên rồi một cỗ kiếm ý lăng thiên kích bắn tới. Hai mắt Liễu Minh bất chợt cảm thấy có chút đau đớn, trên người bắn ra một luồng tử sắc điện quang, trong cơ thể cũng để lộ ra một cổ kiếm ý dày đặc. Hai cổ kiếm ý ầm va chạm nhau giữa không trung, nơi hư không đằng trước hai người phát ra một luồng cương phong vô hình, sau đó nhanh chóng đồng loạt tiêu tán. Tốt, xem ra vị này chính là đội phó mới của đội ta, Liễu Minh sư đệ đúng không? Đã sớm nghe qua đại danh của sư đệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Ánh sáng trong đôi mắt của nam tử cao gầy chợt thu lại, cười ha ha nói. Sư huynh quá khen, tại hạ chính là Liễu Minh, gặp qua Mẫn đội trưởng. Tử quang trên người Liễu Minh tán đi, chắp tay nói. Mấy hôm nay, hắn cũng đã từ chỗ của bọn người lão già mà nghe được một ít chuyện có liên quan đến vị đội trưởng của tiểu đội thứ 7 này, bất quá hắn chưa gặp qua lần nào. Đội trưởng chân đan cảnh đều đơn cư ở một động phủ, không ở cùng với mấy người bọn họ. Bốn người lão giả lưng còng đều nhìn thấy tình hình lúc nãy, trong mắt ai cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, thoạt trông như Liễu Minh có thể có địa vị ngang với nam tử chân đan cảnh cao gầy kia, lập tức sự đánh giá về Liễu Minh trong lòng bốn người lại tăng lên một đoạn nữa. Tham kiến Mẫn đội trưởng. Bốn người đều ôm quyền thi lễ một cái. Chư vị không cần phải khách khí, chúng ta đều là đồng môn, chẳng qua lúc này chỉ làm việc chung với nhau, khách sáo quá mức thì không thú vị lắm đâu. Nam tử họ Mẫn lắc đầu nói. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, tính cách của nam tử họ Mẫn này vậy mà có vài phần tương tự với Cầu Long tử, đều là người hào sảng. Các vị đều đến rồi vậy ta cũng không nhiều lời, lúc nãy thượng tầng đưa tin hẳn là mọi người đều đã xem rồi nhỉ, lần này tông môn ban cho chúng ta một nhiệm vụ khó giải quyết. Nam tử họ Mẫn trực tiếp buông lời nói. Sắc mặt Liễu Minh ngược lại không biến hóa bao nhiêu, bốn người lão giả lưng còng nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Thông tin nhiệm vụ khi nãy bọn họ đều nhìn thấy, dựa theo lời của thượng tầng thì một thành lũy tiền tuyến của Kim Quang Thành bị quân đoàn ác quỷ phá hủy, nội dung của nhiệm vụ lần này là đi vào bên trong tìm kiếm người sống sót và một vật phẩm quan trọng. Bốn người bọn họ đều ở ác quỷ đạo chờ đợi nhiều năm nên hiển nhiên đều hiểu tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Thành lũy bên ngoài ác quỷ đạo dẫn vào nơi sâu trong ác quỷ đạo, thiết trí nơi tiền tuyến thành lũy chủ yếu là có tác dụng canh gác và báo động trước đối với những trận tấn công quy mô lớn của quân đoàn ác quỷ. Hạch tâm của tiền tuyến thành chỉ có một món dị bảo gọi là tạo hóa bát, bát này có thể đem âm khí giới này chuyển hóa thành linh khí mà tu sĩ nhân tộc cần trong phạm vi nhỏ, là vật phẩm mà tu sĩ nhân tộc ở lâu trong ác quỷ đạo không thể thiếu được. Mấy hôm nay Liễu Minh mới biết rằng, kim sắc quang đoàn trên đỉnh tháp cao ở bên trong kim quang thành chủ thành này chính là một cái tạo hóa bát khổng lồ đặc thù. Bởi vì vật ấy luyện chế không dễ nên trong kim quang quân cũng không có nhiều, một khi thành trì bị công phá sẽ kích thích cấm chế dự báo có sẵn, tạo hóa bát sẽ tự động truyền tống về kim quang thành chủ thành. Nhưng lần này chẳng biết quân đoàn ác quỷ sử dụng phương pháp gì tiến hành quấy nhiễu, khiến cho vật đó tuy được truyền tống ra ngoài lúc thành lũy bị công phá, nhưng lại không quay về kim quang thành, đoán chừng đã rơi đến nơi khác rồi. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của tiểu đội bọn họ chính là không tiếc chi phí để tìm ra được cái tạo hóa bát bị thất lạc này. Thành lũy bị công phá lần này chính là thành lũy số 19 nằm ở nơi xa nhất sâu trong ác quỷ đạo, cách Kim Quang Thành xa chừng 10 vạn dặm, nơi này cũng là khu vực mà quân đoàn ác quỷ và tu sĩ nhân tộc giao chiến nhiều nhất. Các vị cũng không cần phải lo lắng, nhận thấy tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, thượng tầng tông môn vì đảm bảo tuyệt đối nên ngoại trừ phái tiểu đội thứ 7 của chúng ta còn có hai tiểu đội thứ 9 và thứ 12 cùng nhau phụ trách việc này. Nam tử họ Mẫn nhìn vẻ mặt của mọi người rồi mở miệng nói ra. Bốn người lão giả lưng còng nghe được lời ấy, sắc mặt mới trở lại bình thường. Tổ hợp bao gồm 3 tiểu đội được xem là lực lượng tương đối cường đại, cho dù xui xẻo gặp phải quân đoàn ác quỷ tuy rằng không thể đánh lại nhưng vẫn có thể hợp sức mở đường thoát thân. Tiểu đội thứ 9. Liễu Minh khẽ động trong lòng, vị đồng môn đã dẫn hắn đến đây, Việt Thích, dường như cũng là thành viên của tiểu đội này, chỉ là không biết y có tham gia nhiệm vụ lần này hay không. Đây là cảm ứng châu có khả năng cảm ứng được vị trí của tạo hóa bát trong vòng trăm dặm. Tu sĩ họ Mẫn nói xong lập tức lấy ra 5 viên ngọc màu vàng nhạt lớn chừng ngón tay cái, phân phát cho 5 người Liễu Minh. Sau khi tiếp nhận viên châu, Liễu Minh khẽ đánh giá sơ qua rồi mới từ từ thu lại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên lên đường để kịp tập hợp với 2 tiểu đội khác tại cửa ra vào Kim Quang Thành. Nam tử họ Mẫn nói xong liền quay về sau, tung người phóng như bay về hướng cửa thành. Một nhóm 6 người rất nhanh đã đến nơi. Dựa vào nhân số phía trước, có lẽ 2 tiểu đội còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ. Liễu Minh vừa nhìn qua đám người trước mặt, trên mặt liền lộ ra ý cười. Chỉ thấy bên trong đám người đối diện, Việt Thích đang đứng tại chỗ đưa mắt nhìn lại, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Trác huynh, Mục huynh, tiểu đệ đến muộn một bước đã để hai vị chờ lâu. Nam tử họ Mẫn vừa đáp xuống đất đã cười to chào hỏi một tiếng. Hai vị Trác, Mục đều là tu sĩ chân đan cảnh, cũng là đội trưởng của 2 tiểu đội phối hợp với bọn họ lần này, một người thoạt nhìn lớn tuổi, mắt xanh râu dài, dáng người cao to, vị còn lại gây chú bởi khuôn mặt đỏ bừng như lửa cùng thân hình vạm vỡ. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo 4 đội viên mang tu vi giả đan. Từ đó, nhân số tổng cộng của 3 tiểu đội đã lên đến con số 16 tu sĩ. 3 gã đội trưởng chân đan, 13 đội viên mang cấp bậc giả đan, đặt ở bất cứ nơi nào cũng đều được xem là một cỗ chiến lực vô cùng cường đại. Huống chi những người này có ai không phải là tinh anh của môn phái, hơn nữa phần lớn bọn họ đều đã trải nghiệm qua tình cảnh cửu tử nhất sinh ở ác quỷ đạo nhiều năm. Những lời khách để sau hắn nói. Nhiệm vụ lần này vô cùng cấp bách, nếu như mọi người đã có mặt đông đủ chúng ta cũng nên lập tức lên đường. Lão giả mắt xanh sau khi lạnh lùng thốt lên một câu liền quay người bước đi về hướng cửa thành. Đại hán vạm vỡ có vẻ hiền hòa hơn một chút, sau khi lên tiếng chào hỏi nam tử họ Mẫn, y liền mang theo ánh mắt tò mò liếc nhìn Liễu Minh. Nhưng rất nhanh sau đó vị đội trưởng này đã thu hồi ánh mắt rồi mang theo thủ hạ của mình cất bước về phía cửa thành. Nam tử họ Mẫn dường như đã quen với việc này vì vậy không hề tỏ ra phật ý, tiếp đó y cũng phân phó đám người Liễu Minh bám sát theo sau. Đoàn người đi vào cửa thành sau đó lần lượt giao nộp lệnh bài thân phận của mình cho đệ tử thủ thành. Kim Quang Quân trước giờ vẫn luôn quản lý việc ra vào cửa thành vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là thành viên của đại đội 1 nhưng nếu không được tông môn cho phép cũng không được rời khỏi thành trì nửa bước. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra cần thiết, đám người đã thuận lợi ra khỏi Kim Quang Thành. Mây mù âm u bao phủ trên đầu bọn họ, âm khí dày đặc cũng lập tức kéo đến từ 4 phương 8 hướng khiến cho sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Xuất phát! 3 gã đội trưởng vừa đồng thanh ra lệnh, mọi người đã không chút chậm trễ thúc giục độn quang phân làm 3 nhóm lao nhanh về phía xa xa. Đích đến của bọn họ là thành lũy số 19 trách về phía đông bắc của Kim Quang Thành. Lúc này hơi 10 đạo quang mang giống như sao chổi vạch phá chân trời đang đồng loạt phóng đi vun vút. Ồ! Đột nhiên, Liễu Minh khẽ nheo mắt ổ nhẹ một tiếng ngạc nhiên. Sau khi rời khỏi Kim Quang Thành, càng đi về phía trước, âm khí chung quanh càng trở nên dày đặc khiến cho thần thức bắt đầu nhận lấy áp chế vô cùng mạnh mẽ, chỉ là mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của Liễu Minh. Liễu sư đệ vừa tới đây át hẳn không biết, càng tiến sâu vào ác quỷ đạo, âm khí xung quanh càng trở nên nồng đậm, hơn nữa đám khí tức hỗn loạn này còn có khả năng quấy nhiễu thần niệm đấy. Đợi khi đến nơi, tình hình sẽ được cải thiện một chút, ít nhất tại phụ cận thành lũy số 19, chúng ta có thể sử dụng thần thức tra xét phạm vi vài dặm chung quanh. Việt Thích đang phi hành với tốc độ đột ngột nhích đến bên cạnh Liễu Minh, nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của vị sư đệ này, y liền cười cười lên tiếng giải thích. Thì ra là thế, ác quỷ đạo này quả thật muôn phần hung hiểm. Liễu Minh nhướng mày. Đợi khi Liễu sư đệ ở đây được một thời gian tự nhiên sẽ nắm rõ những điều này. Việt Thích cười cười trấn an. Thời gian tiếp theo, đoàn người chỉ lẳng lặng phi hành về phía trước. Bởi vì thần thức chịu ảnh hưởng của âm khí, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ vì vậy để vượt qua khoảng cách 10 mấy vạn dặm, thời gian tiêu phí ước tính lên đến 1 ngày 1 đêm. Cẩn thận, phía trước có 7 quỷ phong. Lão giả mắt xanh bay ở trước nhất trong mắt đột nhiên lóe lên lục quang bèn không chút chậm trễ lên tiếng nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy không khỏi dùng mình. Từ trong điển tịch thu được ở chỗ nữ tu áo xanh, hắn được giới thiệu vài loại quỷ vật ưa sống quần cư, tu vi lại không thấp, quả thật vô cùng khó chơi. Chương 1008 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ thấy trên bầu trời đen kịt cách đó hơn 10 dặm, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù quỷ dị màu đỏ thắm, đang bay nhanh về phía này. Mặc cho mọi người dùng thần thức hay là dùng mắt nhìn thì cũng không thể thấy rõ được đồ vật phía bên trong sương mù. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, trong miệng khẽ niệm chú, hai mắt liền hiện lên một tầng rung động, rất nhanh hắn liền nhìn rõ đám sương mù màu đỏ này, toàn bộ là một đám quái phong to hơn một xích, dáng người khô quắt, phần đuôi có một cái xương gai trắng hếu, làm cho người ta không rét mà run. Quái phong, ong, quỷ phong này hình như có chút quen thuộc. Liễu Minh đã nhìn thấy rất nhiều loại yêu thú họ ong, nhưng mà khi nhìn thấy loại quỷ phong tràn ngập khí tức âm độc này thì hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như trước kia hắn đã gặp tại nơi nào đó. Đúng rồi, là ở U Minh Quỷ Địa tại Man Quỷ Tông. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, đột nhiên nhớ lại. Khi hắn còn niên thiếu, tại Man Quỷ Tông, Lục Âm Tổ Sư cũng đã kiến tạo ra một nơi U Minh Quỷ trong lòng đất, có một loại là quỷ phong giống như vậy, ngoại hình so với đám quỷ phong trước mắt này giống nhau như đúc, chỉ là kích thước nhỏ hơn bây giờ mà thôi. Đám quỷ phong này phải đến vạn con, chúng ta vẫn nên là tránh đi là hơn, vòng qua bọn chúng. Đại Hán Vạm Vỡ đội trưởng của tiểu đội thứ 10 đề nghị. Những con quỷ phong này tản mắt ra âm khí cũng không yếu, mặc dù mọi người ở đây đều là tu sĩ chân đan, giả đan, nhưng nếu dây dưa với chúng thì muốn thoát thân cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Những người còn lại đều gật đầu, độn quang nhanh chóng bay lên phía trên, bay vụt qua bầy ong. Đám quỷ phong giờ phút này cũng đã phát hiện ra bọn người Liễu Minh, đám mây màu đỏ sậm liền phát ra âm thanh vù vù, lao về phía bọn hắn. Bầy quỷ phong này phạm vi bao phủ chừng vài mẫu. Nhưng cũng may độn quang của đám người Liễu Minh vượt xa tốc độ di chuyển của bầy ong nên trước khi đám quỷ phong đuổi theo cũng thoát ra được. Hay, cuối cùng cũng thoát được, bầy quỷ phong lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Việt Thích quay đầu nhìn về phía đám quỷ phong sau lưng, mang theo vẻ sợ hãi nói. Đúng lúc này thì trong bầy quỷ phong đột nhiên bay ra mấy chục con quỷ phong màu hồng, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng đuổi theo đám người Liễu Minh, tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến sau lưng đám người. Cẩn thận, đây là phong tướng trong bầy quỷ phong, mỗi con đều sở hữu thực lực có thể so với tu sĩ hóa tinh. Nam tử họ Mẫn hét lớn, thân hình đột nhiên quay người, trong tay niệm kiếm quyết, kiếm quang màu xám liền đại thịnh. Một đạo kiếm quang màu xám đột nhiên xuất hiện, lóe lên rồi biến thành một thanh cự kiếm kình thiên, hơn nữa lấy chuôi kiếm làm trung tâm liền nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát liền biến thành một mâm tròn màu xám cực lớn. Mấy chục con quỷ phong vừa nhào tới thì không con nào tránh thoát, đều bị mâm tròn bao phủ vào trong đó. Xoẹt xoẹt vài tiếng, thân thể cứng rắn của những con quỷ phong này lại giống như những tờ giấy, bị kiếm quang xoay tròn này quét qua liền nổ tung, tiếp theo vào tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến, mấy chục đầu quỷ phong liền bị chém thành mảnh vỡ đầy trời, giống như những chùm pháo hoa nổ tung thành những bụi phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này lại khiến cho nội tâm của Liễu Minh cũng thầm giật mình. Mặc dù trong nháy mắt hắn cũng có thể giết chết nhiều phong tướng hóa tinh kỳ như vậy nhưng cũng không thể nhẹ nhàng trôi chảy như đối phương. Vị tu sĩ họ Mẫn này chỉ có tu vi chân đan sơ kỳ nhưng mà ngự kiếm thuật của hắn lại không thể coi thường chút nào. Đi mau, nhiều phong tướng bị giết như vậy thì chỉ sợ đã khiến cho phong hậu trong bầy ong kia chú ý. Mọi người vừa ngây người ra trong chốc lát thì lão giả Bích Nhãn liền lên tiếng thúc giục. Lão giả vừa dứt lời thì trong bầy ong phía xa liền truyền ra một tiếng thét bén nhọn. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, độn quang liền tăng tốc, chạy nhanh về phía trước. Trọn vẹn một canh giờ, đám người Liễu Minh cuối cùng mới có thể cắt đuôi được đám quỷ phong như giỏi trong xương này. Bởi vì có chút vội vã nên đã chệch so với phương hướng ban đầu một chút. Mọi người chỉnh đốn lại một chút, sau đó tiếp tục bay về phía thành lũy số 19. Trên đường đi, đám người Liễu Minh gặp phải mấy lần tập kích của quỷ vật nữa, hành trình liền bị chậm lại, cuối cùng khi đến được thành lũy số 19 thì đã chậm mấy canh giờ so với dự kiến. Thành lũy số 19 được kiến tạo tại một khu đồi núi, chiếm diện tích chừng 7-8 mẫu, nhưng giờ phút này đã biến thành một mảnh phế tích. Đập vào mắt mọi người là một khung cảnh thê lương, càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên mặt đất xuyên dọc qua trung tâm của thành lũy là một khe hở lớn dài hơn 10 dặm, rộng mấy trượng. Thân hình Liễu Minh đang phiêu phủ trên không trung, nhìn tình hình phía dưới thì trong nội tâm thoáng xẹt qua một tia hàn ý. Khe hở trên mặt đất này chính là do thi pháp mà tạo thành, đoán chừng chính là do quân đoàn ác quỷ gây nên, khả năng chính là một kích này đã hoàn toàn phá hư thành lũy này. Trừ thứ đó ra thì âm khí nơi này so với Kim Quang Thành còn nồng đậm hơn gấp bội. Theo như lời Việt Thích nói thì dù với thần thức cường đại của hắn thì cũng chỉ có thể dò xét phạm vi hơn 10 dặm mà thôi. Âm khí phụ cận dường như còn có thể xâm nhập vào xương tủy vậy, hắn liền âm thầm vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công mới có thể xua tan cảm giác khó chịu này. Thành lũy số 19 này hơn 100 năm trước được kiến tạo mà thành, lúc xây dựng đều dùng những tài liệu kiên cố nhất, bây giờ bị phá thành bộ dạng như vậy, xem ra công kích của quân đoàn ác quỷ quả thật là mạnh mẽ, có lẽ không chỉ có một ác quỷ chân đan cảnh thống lĩnh. Đại Hán Vạm Vỡ nhìn vào bên trong phế tích cẩn thận kiểm tra một phen rồi thản nhiên nói. Tình hình như thế này thì xem ra toàn bộ đệ tử đóng giữ trong thành đã bị diệt rồi, chỉ sợ đối phương có thiên tượng cảnh quỷ soái cũng không chừng. Bên trong phế tích có thể nhìn thấy từng điểm vết máu, nam tử họ Mẫn thở dài nói. Quỷ vật tại ác quỷ đạo lấy việc thôn phệ huyết nhục tu sĩ để tăng cường thực lực bản thân, phần lớn tu sĩ bại trận đều bị ăn tươi nuốt sống tại chỗ. Hai vị, giờ cũng không phải lúc cảm khái, thượng tầng ra lệnh đến đây là tìm kiếm tạo hóa bát thất lạc và đệ tử may mắn sống sót, việc phía sau xem ra đã không cần nữa rồi, hiện tại ta cũng nên thảo luận một chút việc tìm tạo hóa bát đi. Lão giả Bích Nhãn không nhanh không chậm nói. Đại hán vạm vỡ cùng nam tử họ Mẫn nghe vậy bèn liếc nhau một cái, cả hai đều lộ thần sắc không vui thế nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, bay trở về không trung. Quá trình truyền tống tạo hóa bát gặp phải quấy nhiễu mới dẫn đến vị trí bị sai lệch như hiện tại. Dựa vào phỏng đoán của cấp trên, phạm vi tìm kiếm vẫn nên tập trung trong vòng ngàn dặm của tòa thành trước mắt. Lão giả mắt xanh nhàn nhạt nói ra, phạm vi này tuy rằng không lớn, thế nhưng âm khí nơi đây vô cùng dày đặc khiến cho thần thức hứng chịu hạn chế quá lớn, cũng may còn có cảm ứng châu mà tông môn ban xuống. Nam tử họ Mẫn nói xong liền lật tay lấy ra một viên ngọc màu vàng nhạt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên tiến hành càng sớm càng tốt. Đại hán vạm vỡ cẩn trọng nêu lên ý kiến của mình. Theo ý lão phu, mọi người vẫn nên chia nhau ra tìm kiếm thì tốt hơn. Lão già kia chợt mở miệng điều xuất. Đại hán vạm vỡ và nam tử họ Mẫn nghe vậy không khỏi đồng loạt nhướng mày. Trác huynh, nơi đây nằm sâu bên trong ác quỷ đạo, tùy thời đều có khả năng xuất hiện quân đoàn ác quỷ. Nếu phân tán, ngỗ nhỡ gặp đội trưởng quỷ vật chẳng phải tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm hay sao? Vì thế chúng ta mới cần hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng đặng còn phản hồi Kim Quang Thành càng sớm càng tốt. Lão già mắt xanh bày ra ngữ khí kiên quyết, xem ra không ai có thể khiến lão thay đổi ý định được nữa. Đám người Liễu Minh bên cạnh sắc mặt đều có chút khó coi, thế nhưng ba vị đội trưởng đang thương thảo với nhau, bọn hắn tự nhiên không có tư cách xen vào. Lúc này, hắn mới liếc nhìn ba người nam tử họ Mẫn sau đó lập tức nhìn sang nơi khác. Bất kể là chia ra hay tập trung một chỗ hành động, hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì đáng kể. Với thực lực của hắn hiện nay, lại thêm pháp bảo mạnh mẽ như Sơn Hà Châu, chỉ cần không xui xẻo đụng phải cường giả cấp bậc thiên tượng như quỷ soái, việc thoát thân là chuyện hoàn toàn nắm chắc. Sau khi tranh luận một phen, ba vị dẫn đội vẫn quyết định tách ra hành động. Mỗi tiểu đội sẽ chịu trách nhiệm thăm dò một khu vực nhất định. Không bao lâu sau, lão giả mắt xanh đã lẳng lặng mang theo tiểu đội 4 người phi hành về phía một dạng núi kéo dài nằm sau thành lũy. Sau khi gật đầu từ biệt Liễu Minh, Việt Thích đã không chút chậm trễ theo sát đội trưởng của mình, nhanh chóng biến mất ở phía xa xa. Trác lão đầu kia ỷ vào ưu thế linh thể thông linh bích mục của lão liền muốn tự mình tìm thấy tạo hóa bát để độc chiếm công lao. Đại hán to cao nhìn theo thân ảnh của lão già mắt xanh ở phía xa xa đồng thời thản nhiên nhận xét một câu. Nam tử họ Mẫn nghe vậy chỉ cười nhạt, cũng không lên tiếng bình luận gì thêm. Sau khi chắp tay từ biệt vị đồng cấp đang đứng bên cạnh, y liền dẫn theo đám người Liễu Minh tiến bước về phía khu vực đồi núi hoang vu nằm trách bên trái thành lũy số 19. Đại hán vạm vỡ cũng nhanh chóng mang theo tiểu đội của mình tiến đến một rừng cây gần đó. Sau khi tiến vào khu vực tiểu đội mình chịu trách nhiệm, 6 người Liễu Minh mới lần lượt lấy ra cảm ứng châu, cẩn thận kiểm tra từng cành cây ngọn cỏ xung quanh. Khi họ Liễu rót pháp lực vào bên trong viên châu, kiện linh khí này liền nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, hơn nữa còn kéo theo một cỗ chấn động vô hình từ từ lan rộng ra 10 dặm xung quanh. Phạm vi mà chấn động này rộng hơn không ít so với thần thức của bọn họ. Lúc này, Liễu Minh vừa khống chế cảm ứng của linh khí vừa cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Dựa vào địa độ khu vực phụ cận thành lũy số 19, nơi đây là một mảnh đồi núi tương đối bằng phẳng, không có nhiều chỗ gập ghềnh khúc khuỷu vì vậy công tác tìm kiếm cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Thứ duy nhất khiến bọn họ phải lo lắng chính là các loài quỷ vật cư ngụ nơi đây, ngoài ra còn có quân đoàn ác quỷ với hành tung xuất quỷ nhập thần. Cũng may, vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, tìm kiếm liên tục trong 2 canh giờ, cũng có lúc vô tình chạm trán một ít quỷ vật du đãng nhỏ yếu, cả nhóm lập tức liên thủ tiêu diệt kẻ thù tại chỗ vì vậy cũng không phát sinh phiền toái gì lớn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian tiếp theo, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Dù sao quá trình thúc dục cảm ứng châu cũng yêu cầu lượng lớn tinh thần lực của người sử dụng, bọn họ mặc dù đều là tu sĩ giả đan kỳ nhưng quá trình tìm kiếm kéo dài cũng khiến cả nhóm cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Mẫn huynh, không bằng chúng ta dừng lại một lát, sau khi nghỉ ngơi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm. Liễu Minh nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đám người thiếu phụ áo hồng bèn khẽ động thân hình, đề nghị một câu với nam tử họ Mẫn bên cạnh. Vị đội trưởng của đội 7 nghe vậy bèn nhìn lại sắc mặt những đội viên bên cạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, y liền nói lên, mọi người nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ lại tiếp tục nhiệm vụ, bất quá phải chú ý an toàn chung quanh. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó vung tay ra hiệu cho 4 người còn lại. 4 người kia nghe vậy liền đồng loạt triển khai thần thức thăm dò một vòng chung quanh, đến khi không phát hiện điểm gì bất thường mới an tâm ngồi phục xuống đất. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ không ai bảo ai mà đồng loạt xếp bằng tại chỗ, nhanh chóng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực, nhắm mắt luyện hóa, tranh thủ khôi phục pháp lực cùng tinh thần lực vừa tiêu hao. Chương 1009 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu sư đệ không nghỉ ngơi một chút sao? Nam tử họ Mẫn đang đứng liếc nhìn Liễu Minh rồi thản nhiên nói. Tại hạ còn chưa quá mệt, vẫn đảm đương được nhiệm vụ. Liễu Minh cười nhạt, hờ hững đáp. Hắn có tinh thần lực mạnh mẽ hơn sa tu sĩ cùng cấp, thêm nữa là còn có hóa thức trùng hỗ trợ nên tự nhiên không cảm thấy quá vất vả. Liễu Minh giờ lại lật tay lấy ra một tấm thẻ ngọc đoạn dùng đưa thần thức thâm nhập vào trong. Đây là một bản đồ mà hắn đã bỏ giá cao ra mua được ở một cửa hàng tại thành Kim Quang, trong đó chứa nhiều tin tức mà các tông môn, thế lực khác đã thu thập được, so với bản đồ mà tông môn đưa cho hắn thì tất nhiên là tường tận hơn rất nhiều. Dựa theo cách phân chia của ba tiểu đội lúc trước nên bọn họ đã thăm dò 1/3, đoán rằng hai tiểu đội khác hẳn cũng như vậy, nhưng đến bây giờ cả ba tiểu đội đều chưa có bất cứ phát hiện nào cả. Ngay vào lúc Liễu Minh đang trầm tư thì từ trong túi dưỡng hồn bỗng có âm thanh gấp gáp của Hạt Nhi truyền ra, chủ nhân, có một quỷ vật ẩn nấp dưới mặt đất, ngay gần chỗ chúng ta. Cẩn thận dưới mặt đất. Liễu Minh kinh hoàng, nhoáng cái đã đưa mắt nhìn khắp khoảng đất xung quanh đó mấy trượng rồi lớn tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt thì một tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên. Phía trước, ở chỗ cách hắn hơn 10 trượng, mặt đất bỗng nhiên sụp mạnh xuống tạo ra một cái hố lớn rồi một bóng đen lao ra nhanh như chớp, trông rõ ràng là một con tích dịch to lớn màu xám. Con âm thú này có phần đầu bự như cái cối xay, cái miệng đang há to như chậu máu cắn thẳng về phía đại hán mang cây cung màu đỏ đang nhắm mắt nhập định. Bốn người đang tĩnh tọa được Liễu Minh nhắc nhở nên trong nháy mắt đã nhanh chóng bừng tỉnh. Đại hán mang cung đỏ nhìn cái miệng lớn như chậu máu đang không ngừng lớn thêm, mặt lập tức biến sắc. Nhưng mà y cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ thấy một tay y bấm niệm pháp quyết xong trên mình liền có một vầng hào quang màu đỏ bừng sáng rồi nhanh chóng tụ lại thành một cái lồng ánh sáng nhỏ. Răng rắc. Con thằn lằn khổng lồ màu xám đột nhiên khép cái miệng bự lại, tức thì trên lồng ánh sáng thấy xuất hiện vết rạn, gần như muốn sụp đổ ngay lập tức. Có điều là chính khoảnh khắc trì hoãn này đã quyết định số phận của con thằn lằn khổng lồ. Vèo một tiếng, một đạo kiếm quang chói mắt màu xám từ trên cao lóe lên rồi thình lình hóa thành một cột sáng khổng lồ màu xám xuyên từ trên đỉnh đầu con thằn lằn to lớn xuống dưới. Con thằn lằn dưới sự kinh hãi phải vất vả lắm mới nghiêng cái cổ ra tránh thoát được. Nhưng cùng lúc đó bỗng có một tiếng hổ gầm vang lên rồi một đoàn quyền ảnh hình đầu hổ màu đen xì từ một phía khác ầm ầm đánh tới. Một tiếng xương đứt cốt đoạn rợn người vang lên. Thân thể bự chảng của con thằn lằn bị đánh mạnh, văng ra ngoài, đồng thời kiếm quang màu xám xoay tròn vẽ một đường nơi cổ nó, tức thì đầu thân nó thình lình phân đôi rồi nặng nề rơi xuống một chỗ cách đó mấy trượng. Toàn bộ phần đầu con thằn lằn đã méo mó vỡ vụn còn tứ chi trên thân mình của nó chỉ kịp giãy giãy hai cái xong liền không thấy động đậy gì nữa. Nam tử họ Mẫn vung một tay lên, tức khắc đạo kiếm quang màu xám liền bay vèo một tiếng trở về rồi hòa vào trong cơ thể y. Ở bên kia, khói đen trên người Liễu Minh cũng đang chậm rãi tiêu tán biến mất quyền đã đánh ra. Bốn người bọn đại hán mang cung đỏ bây giờ mới vất vả bay lên không trung, kinh hãi nhìn con thằn lằn bự chàng đã chết ở phía dưới. U Linh quỷ tích. Bụng dưới lão giả lưng còng phát ra phúc ngữ ông ông, trong tiếng nói tràn ngập sự hồi tưởng hãi hùng. Điều này cũng khó trách bởi U Linh quỷ tích ở trong số rất nhiều âm thú quỷ vật tại ác quỷ đạo thì có hẳn danh xưng riêng là tiềm phục ám sát giả. Nguyên do là bởi loại âm thú này có tu vi không kém lại còn có sở trường ẩn nấp tập kích, chỉ cần nó trốn dưới mặt đất thì đến cả tu sĩ chân đan cảnh cũng chẳng có cách nào dùng thần thức để cảm ứng được, thế nên trong bốn thế lực lớn đã có không ít tu sĩ hóa tinh, thậm chí là chân đan từng bỏ mạng trong miệng loại U Linh quỷ tích này. Đa tạ ân cứu mạng của Mẫn huynh và Liễu đạo hữu. Đại hán mang cung đỏ trịnh trọng thi lễ với Liễu Minh và nam tử họ Mẫn. Đám người thiếu phụ vận hồng sam cũng nhìn về phía Liễu Minh, nét mặt đều mang vẻ hơi cảm kích. Sư đệ sao phải khách khí thế, việc này thuộc về bổn phận thôi mà, lần này cũng may là có Liễu sư đệ đó. Nam tử họ Mẫn chẳng buồn để tâm, khoát tay rồi tùy tiện đưa ánh mắt quét lên thân U Linh quỷ tích trước mặt rồi lại nhìn sang Liễu Minh ở bên kia. Liễu Minh đang định mở miệng nói gì đó nhưng nét mặt lại chợt khẽ động đoạn phất tay phóng ra một đám khói đen rơi lên trên cái đầu quỷ tích đã vỡ vụn, sau một chốc liền cuốn lấy một hạt hình cầu màu đen to chừng nắm tay bay trở lại. Âm hạch của quỷ vật. Liễu Minh vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay đoạt được thứ này từ quỷ vật, mấy người khác thấy thế cũng đều rất bất ngờ. Nhưng mà Liễu Minh sau khi ngắm nghía vài cái liền giao âm hạch này cho nam tử họ Mẫn. Căn cứ vào ước định của cả tiểu đội thì vật đoạt được khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều do đội trưởng giữ, sau khi trở về mới họp lại để tiến hành chia đều. Liễu sư đệ, con U Linh quỷ tích này ẩn nấp dưới mặt đất, ngươi làm sao phát hiện ra được? Nam tử họ Mẫn nhận âm hạch xong liền cất lời hỏi. Trong mắt bốn người bọn đại hán mang cung đỏ cũng lộ ra chút tò mò. Mới rồi nếu không có chuyện Liễu Minh nhắc trước một tiếng thì rất có thể đại hán mang cung đỏ kia đã lâm thảm cảnh trong miệng U Linh quỷ tích rồi. Không phải tại hạ phát hiện mà là do ta có nuôi một linh sủng hệ quỷ, nó có chút nhạy bén trong việc cảm ứng âm khí. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định nói rõ nguyên do. Đám người nam tự họ Mẫn đánh mắt lên túi dưỡng hồn bên hông Liễu Minh xong mới thấy có chút thoải mái. Trải qua việc như vậy, mọi người tự nhiên không có tâm trạng mà tiếp tục nghỉ ngơi nữa, tức khắc đứng dậy rồi bắt đầu tiếp tục đi thăm dò hướng phía trước. Sau nửa ngày, nhóm 6 người Liễu Minh lúc này đang đứng trong khoảng không trên một vùng đầm lầy màu xám. Bọn họ đã thăm dò toàn bộ khu vực phụ cận một lượt nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Trước người nam tử họ Mẫn hiện giờ là một cái trận bàn màu trắng đang lơ lửng tỏa ra ánh sáng trắng mờ mờ. Trận bàn đột nhiên tỏa tia sáng chói lóa, đồng thời phía trên hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Hai tiểu đội khác cũng đã tìm kiếm một lượt khu vực họ phụ trách nhưng cũng không có tìm ra được tạo hóa bát. Nam tử họ Mẫn thu hồi trận bàn, lắc đầu nói. Xem ra cái tạo hóa bát này chẳng hề ở gần đây đâu. Lão giả lưng còng dùng phúc ngữ nói. Tình hình thế này, Liễu Minh cũng thấy có chỗ không đúng lắm. Việc tìm kiếm tạo hóa bát này vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, hiện tại mới phái ra ba tiểu đội cùng nhau tìm kiếm. Huống hồ việc khoanh vùng khu vực tìm kiếm vốn cũng chỉ là trạng thái lý tưởng mà thôi, thế nên đến giờ vẫn chưa thể tìm được cũng là chuyện bình thường. Nếu như đã xác định được tạo hóa bát kia không có ở thành lũy xung quanh đây, hay là chúng ta mở rộng khu vực tìm kiếm thêm một chút. Thanh niên công tử ca cầm quạt xếp trong tay vẩy nhẹ một cái, sau một tiếng duệt liền mở nó ra đoạn phe phẩy vài cái rồi nói. Hoặc có thể đi giao dịch với thất khiếu quỷ một lần xem có thể thăm dò tin tức có liên quan không. Đúng lúc này, thiếu phụ vận Hồng Sam bỗng nhiên cất lời đề nghị. Chủ ý này không tồi. Đại hán đầu tiên hưởng ứng. Có điều là thất khiếu quỷ kia cực kỳ giảo hoạt, tốt nhất là chúng ta hãy thương lượng trước xem lần này giao dịch với bọn họ ra sao, tránh chuyện đến lúc đó lại tiền mất tật mang đó. Lão giả lưng còng dù không phản đối nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, tiếp lời. Cái đó là tất nhiên, việc trao đổi thông tin từ hai phía cũng không phải chuyện mới làm lần đầu. Nếu mà nói như vậy thì có thể đuổi kịp hai tiểu đội khác đã tìm tạo hóa bát trước cũng nên. Nam tử họ Mẫn gật đầu đáp. Mấy người còn lại nghe thế đều khẽ gật đầu, thực sự cho là vậy. Tiếp đó dưới sự chủ trì của nam tử họ Mẫn, bọn họ liền bắt đầu bàn bạc. Có thể Liễu đội trưởng có điểm chưa biết, loại nhiệm vụ tìm kiếm do nhiều tiểu đội cùng thực hiện này thì thường thường trong tông sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho đội đầu tiên tìm được mục tiêu, dùng cái này để kích thích tốc độ tìm kiếm, còn những đội ngũ còn lại thì chung quy lại là tay không trở về, tất nhiên cũng tốn thời giờ làm việc không công rồi. Công tử ca thấy khuôn mặt Liễu Minh có vẻ hơi nghi hoặc liền bước tới gần bên tai hắn rồi nhỏ giọng giải thích. Thất khiếu quỷ kia hắn là quỷ vật nào đó của ác quỷ đạo này chăng, chúng ta thường xuyên tiến hành giao dịch với chúng sao? Liễu Minh nghe lời này xong liền hơi giật mình, sau khi nghĩ lại chuyện tin tức kia mới đáp. Đất ác quỷ đạo này sinh ra rất nhiều quỷ vật nhưng mà thực lực, cấp bậc chúng so với quân đoàn ác quỷ có số lượng lớn thì tự nhiên là chênh lệch nhiều rồi. Một ít quỷ vật cấp thấp thường bị đem làm bia đỡ đạn trong chiến trận giữa tu sĩ nhân tộc và ác quỷ, tổn thất thảm trọng mà thu hoạch thì lại quá nhỏ bé. Dần dần một số lệ quỷ ở nơi đây liền không muốn bị ép buộc tham gia chiến tranh giữa tu sĩ nhân tộc với quân đoàn ác quỷ. Mặt khác dưới sự thúc đẩy của lợi ích nên chúng đồng ý tiến hành một số giao dịch với tu sĩ nhân tộc. Thông thường thì có thể lấy một ít huyết nhục của linh thú hoặc là một ít pháp khí quỷ đạo cấp thấp ra trao đổi với bọn chúng, thậm chí có lúc còn có thể dùng âm hạch của quỷ vật và một số tài liệu chân quý khác để trao đổi. Công tử ca kiên nhẫn giải thích cho Liễu Minh. Nếu đối phương đã là quỷ vật cấp thấp thì có lẽ thực lực không được ổn lắm. Tạo hóa bát kia đến chúng ta cũng không thể tìm được thì đám thất khiếu quỷ kia lại có thần thông gì có thể phát hiện ra tung tích chứ? Liễu Minh sờ sờ cằm, vẫn có chút nghi hoặc khó hiểu. Tuy nói thực lực đám thất khiếu quỷ này thấp nhưng chúng lại cực kỳ quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Hơn nữa tai mắt chúng có thần thông còn tốt hơn nhiều so với thần thức của con người, thế nên chúng thường xuyên bị quân đoàn ác quỷ dùng với tư cách là trinh sát. Công tử ca có chút tin tưởng đáp. Được rồi, nếu như mọi người đều không có ý kiến gì thì lên đường thôi, bây giờ nhất định phải đuổi kịp hai tiểu đội đã đi trước kia, tìm cho được cái tạo hóa bát kia. Trong khi Liễu Minh và thanh niên công tử ca đang nói chuyện thì nam tử họ Mẫn và mấy người còn lại cũng đã thương lượng một hồi, với khả năng xuất hiện những tình huống bất ngờ trong khi giao dịch với thất khiếu quỷ đều có sự chuẩn bị ổn thỏa. Vừa khéo gần đây ta biết rõ vị trí một bộ lạc thất khiếu quỷ ở gần đây, đi theo ta. Nữ tử vận Hồng Sam hờ hững nói một câu xong liền xoay người, hóa thành một vầng sáng màu đỏ, xé gió bay đi. Ha ha, tam nương vội vàng như thế không phải là tranh công với ta chứ? Đại hán lưng mang cung tiễn cười ha ha một tiếng xong cũng hóa thành một đạo độn quang bám sát theo. Xem ra mọi người đều hăng hái nhiệt tình, rất tốt, chúng ta đi thôi. Nam tử họ Mẫn thoải mái cười lớn, đoạn toàn thân bừng lên ánh sáng màu cho rồi bay vù lên trời. Liễu Minh thấy thế, tự nhiên không dám có chút biếng nhác, cũng hóa thành một luồng sáng đen bám theo. Trong lúc nhất thời, từng đạo độn quang màu sắc khác nhau giống như một dải ánh sáng năm màu rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, đen trắng từ dưới đất bằng bay lên, hơn nữa theo một tràng những tiếng xe gió vang liên hồi liền bay như tên bắn về phía đông. Khi băng qua mấy khu vực đồi núi rộng mấy vạn dặm ở bên ngoài chỉ thấy những dãy núi xám chiều cao không đồng đều, nhấp nhô liên tục. Nhìn lại một cái thấy trên núi không có một ngọn cỏ, xem ra là một vùng núi chọc, còn trên không là tầng tầng lớp lớp những đám mây xám, mây đen trùm lấp bầu trời khiến khung trời vốn tối om lại càng thêm vẻ âm u. Ở phía sau dãy núi là một hồ nước hình tròn chiếm diện tích hơn 10 mẫu, mặt nước có màu xanh đậm, không ngừng tỏa ra khí tức âm lãnh nhè nhẹ. Ở xung quanh hồ nước là chi chít những gò đất cao không quá một trượng, cái nhỏ nhất cao chỉ có nửa xích, đếm số lượng có đến mấy trăm, mặt ngoài những gò đất này đều để lộ ra hai cái khe hở màu đen một lớn một nhỏ, một trên một dưới, vô số các khe hở này hướng mặt về hồ nước, bao phủ khắp xung quanh hồ nước lại. Nếu là tu sĩ nhân tộc thường xuyên lưu lạc tại ác quỷ đạo gặp cảnh này, tự nhiên nhìn cái là có thể nhận ra nơi đây chính là nơi tương đối nổi danh của đám quỷ vật nơi đây, sao huyệt thất khiếu quỷ. Chương 1010 ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, giữa hồ đang có vài chục đoàn sương mù lớn nhỏ tối tăm. Từng làn hơi nước to màu lam to như ngón tay đang liên tục bốc lên giữa mặt hồ, sau đó rất nhanh bị cuốn vào trong biển sương mờ mịt. Bên trong những đoàn sương mù màu xám kia, có thể lờ mờ thấy được lúc nhúc quỷ đầu phát ra ánh sáng xanh mờ mịt. Những quỷ đầu này không ngờ lại chẳng có mũi, hơn nữa bọn chúng chỉ có một lỗ tai mà thôi. Trên đầu mọc ra một đội đồng tử, phía trên đỉnh đầu còn có một con mắt thật lớn đang khép chặt, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Đám quỷ vật này đang đung đưa một cách hưng phấn, đồng thời há miệng thật to để cắn nuốt hơi nước xung quanh, giống như những sợi khí màu lam kia là món khoái khẩu của bọn chúng. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa thình lình truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Chỉ thấy một luồng linh quang đột ngột hiện ra giữa sơn mạch xám xịt. Tiếp đó, từng đạo điểm quang điểm khác nhau đã lần lượt xuất hiện nhanh như tia chớp. Không tốt, là tu sĩ nhân tộc, nhanh trốn đi. Một giọng nói hốt hoảng đột ngột truyền ra từ trong biển sương màu cho. Trong chớp mắt, biển sương dày đặc đã nhanh chóng tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, vô số quỷ vật xanh biếc có kích thước thân thể không tương xứng với cái đầu quá khổ đua nhau nhảy ra. Những kẻ này đúng là cư dân thất khiếu quỷ mà nhóm người Liễu Minh đang tìm kiếm. Bầy quỷ này vừa mới hiện thân đã vội vàng chui tọt vào trong đám đất nằm cạnh bờ hồ. Một ít sương mù màu xám thấy vậy cũng đua nhau phân rã tán loạn, để lộ vài tên thất khiếu quỷ nhao nhao chui vào những mô đất còn lại. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, trên mặt hồ chỉ còn lại một đám sương mù màu cho có thể tích hơi lớn so với đồng bạn. Hừ, sợ cái gì chứ, nếu nhân tộc thật sự xuống tay độc ác, chúng ta đã sớm không thể tiếp tục tồn tại nữa rồi. Theo như ta thấy, bọn họ đang mang đến cho chúng ta một món lợi lớn, hắc hắc. Một tên quỷ vật có cặp mắt xanh biếc thình lình nhảy ra từ trong làn sương, thần sắc không hề lộ ra chút gì sợ hãi, ngược lại cả người còn hóa thành một đạo hôi quang bay nhanh về phía những quang điểm đang hướng đến đây. Các ngươi giặt một lũ nhát gan, cơ hội phát tài rõ ràng đang đến, ta thật muốn xem tu sĩ nhân tộc lại mang đến cho chúng ta bảo bối gì đây. Từ bên trong một đám sương xám khác, một tên quỷ đầu sở hữu cặp mắt đỏ rực như máu cười dữ tợn một tiếng, sau đó cũng đuổi sát đồng bạn phía trước. Một số thất khiếu quỷ còn lại trải qua một phen do dự cũng ngăn được tò mò bám theo phía sau, chẳng qua bọn chúng vẫn cố ý duy trì một khoảng cách nhất định với hai gã liều mạng đi trước. Sau một lát, những độn quang đủ màu kia cũng dừng lại bên trên mặt hồ, đúng là tiểu đội của Liễu Minh. Trước mắt bọn họ là hai tên thất khiếu quỷ cũng vừa tiến đến, mấy vị không quản đường xa tìm đến, ắt hẳn muốn nghe ngóng một chút tin tức, mau nói thử xem. Không đợi bọn họ lên tiếng, hai tên thất khiếu quỷ kia đã mở miệng cướp lời. Tuy rằng sương mù do hai tên thất khiếu quỷ này biến thành có lớn hơn một chút so với những kẻ khác, nhưng tu vi của bọn chúng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ, thế nhưng đối mặt với đám người Liễu Minh, hai tên này lại không tỏ ra sợ hãi chút nào. Nói cho các ngươi biết, chúng ta tới đây là chấp hành mệnh lệnh tiêu diệt các ngươi. Tu sĩ họ Mẫn lạnh lùng gần từng tiếng một, tiếp đó không chút báo trước giơ cao tay áo ngưng tụ hư không kiếm chỉ, kéo theo một đạo hôi quang kích xạ mà ra. Một tràng kiếm ngâm trong trẻo vang lên réo rắt. Chỉ thấy trên đầu thất khiếu quỷ mắt đỏ bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang xám xịt, ẩn chứa bên trong một thanh cự kiếm hắc ám phóng đi vun vút. Chỉ thấy cự kiếm khẽ run đã lập tức hóa thành một đạo cầu vồng mạnh mẽ bổ xuống. Các ngươi! Thất khiếu quỷ mắt đỏ thấy vậy lập tức cả kinh, sương mù bao quanh thân thể theo đó đột ngột có rút lại. Con mắt trên đỉnh đầu cũng theo đó trợn trừng, phóng ra một cột sáng màu máu to chừng cánh tay nghênh đón thế công của cầu vồng hôi sắc. Tiếng va chạm thật lớn vang lên, cột sáng huyết sắc đối diện với đà lao mãnh liệt của cầu vồng xám xịt liền trở nên mềm nhũn như con chi chi, trong chớp mắt hóa thành từng điểm hồng mang ầm ầm tan vỡ. Chỉ thấy hôi quang lóe lên lần nữa, sương mù bên dưới đã lập tức bị chẻ làm hai, kéo theo thân thể rời rạc của tên thất khiếu quỷ xấu số rơi xuống từ trên không trung. Toàn bộ quá trình tu sĩ họ Mẫn ra tay tiêu diệt tên thất khiếu quỷ mắt đỏ chỉ diễn ra không quá vài nhịp thở. Điều này khiến cho đám quỷ vật còn lại thần sắc đại biến, vội vàng hóa thành từng đoàn sương mù bỏ chạy trối chết về phía mặt hồ. Đội trưởng làm cái gì vậy, không phải chúng ta muốn thực hiện giao dịch với đám quỷ vật kia hay sao? Đại hán vạm vỡ khó khăn lắm mới khôi phục tinh thần bèn kinh ngạc chất vấn. Ngươi thật không nhìn ra hay sao? Những tên thất khiếu quỷ kia không xem chúng ta ra gì, còn dám mở miệng đặt điều kiện. Nếu chúng ta không ra tay dạy dỗ bọn chúng một phen, không biết bọn chúng còn muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta thế nào nữa. Lão giả lưng còng nghe vậy bèn cười nhạt một tiếng, giọng nói kỳ lạ lại lần nữa truyền ra từ bụng của lão. Liễu Minh ở bên không hề phản đối cách làm của tu sĩ họ Mẫn. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên liền dẫn theo đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện một cách quỷ dị trước người Thất Khiếu Quỷ mắt tím đang bỏ chạy thục mạng. Lúc này, một đạo hồng quang thình lình phóng ra từ tay áo vung vẫy của hắn, sau khi xoay tròn một vòng trên không liền hạ xuống, vây chặt Thất Khiếu Quỷ mắt xanh cách đó không xa vào giữa. Chiếc vòng này đúng là bảo vật mà Liễu Minh thu được trong bụng cự thú man hoang tại phế tích thượng giới, tuy chỉ là một kiện linh khí cực phẩm thông thường nhưng vẫn thừa khả năng vây khốn những quỷ vật cấp thấp này. Tu sĩ nhân tộc các ngươi không coi trọng chữ tín, khi trước đã nói cùng chung sống hòa bình với chúng ta chịu trách nhiệm cung cấp tin tức, các người dùng tài nguyên để trao đổi với chúng ta, bây giờ sao lại lật lọng? Thất Khiếu Quỷ mắt xanh sau một hồi chạy trái chạy phải đều bị lửa đỏ cháy bừng bừng trên chiếc vòng màu đỏ sẫm bức cho phải quay lại, tức thì hồn hển quát mắng inh ỏi. Ồ, có thể ta không nhớ được lại đã có ước định như thế. Có điều nếu ngươi thực sự có thể cung cấp tin tức cho chúng ta thì người kia khẳng định có thể để cho các ngươi một con đường sống. Nam tử họ Mẫn nhoáng cái liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh, thu tiểu kiếm màu xám đang cầm trong tay lại đoạn hờ hững cất lời. Muốn không tốn một đồng một cắc nào mà lại lấy được tin tức từ trong miệng ta luôn, đúng là người si nói mộng. Thất Khiếu Quỷ mắt xanh nghe được mấy người cất lời đòi hỏi tin tức thì con ngươi liền đảo một vòng, kế đó nó dường như có vẻ tỉnh táo thêm một chút, dùng vẻ mặt có chút khinh khi đáp. Liễu Minh nghe thế thì bộ dạng dáng vẻ như chẳng muốn bình luận, thản nhiên nắm chặt nắm tay lại, tức thì linh văn trên chiếc vòng màu đỏ lóe lên, tiếp đó cả vòng tròn thình lình siết chặt lại thành một vòng nhỏ. Đừng, đừng thế. Thất Khiếu Quỷ mắt xanh thấy thế thì trên khuôn mặt quái dị của nó liền lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, rối rít hét lớn. Lúc này, cả cái đầu của con quỷ vật này dưới sức ép của vòng tròn đã vặn vẹo biến dạng, trông cực kỳ dữ tợn, còn con mắt bằng nắm tay trên đỉnh đầu thì chuyển động qua lại liên tục. Người đã không hợp tác như thế thì việc kia chúng ta đành phải tìm người khác để hợp tác. Liễu Minh vừa nói vừa hữu ý mà làm như vô tình, nhanh chóng nắm chặt nắm tay thêm một chút. Theo sự co nhỏ của vòng tròn màu đỏ, cái đầu của con Thất Khiếu Quỷ mang đôi mắt màu lục lúc này đã vặn vẹo không ra hình dáng gì nữa, đồng thời miệng nó lại lớn tiếng gào thét. Tiếng thét chói tai khiến cả mặt hồ phía dưới sao động một hồi. Vị đạo hữu nhân tộc này xin chậm đã. Đúng lúc này, một đám sương mù màu xám lớn hơn một trượng từ một mô đất cao hơn trượng nào đó nằm bên hồ nước phía dưới bỗng lóe hiện ra đồng thời cuồn cuộn cuốn về phía mấy người. Xem khí tức tỏa ra từ trong đám sương mù màu xám này thì Thất Khiếu Quỷ trong đó có lẽ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, chỉ là nếu đem so với bất cứ ai trong tiểu đội thì đều phải yếu hơn không chỉ gấp đôi, gấp ba rồi. Nam tử họ Mẫn đưa mắt liếc nhìn Liễu Minh một cái, ý bảo buông cái vòng tròn kia ra đồng thời thân hình y nhoáng cái, trông như muốn nghênh đón đám sương mù màu xám kia. Là Thất Khiếu Quỷ Vương ra mặt. Lão giả lưng còng ở bên kia thản nhiên nói. Thì ra là Quỷ Vương đã đến, đúng là đã lâu không gặp. Nữ tử vận hồng sam cười khanh khách xong thân hình cũng nhoáng cái, lóe lên đi về phía Quỷ Vương. Trong chớp mắt, nữ tử vận hồng sam và hai đội trưởng liền một trước, một sau vây đám sương mù xám vào giữa. Nhị vị đạo hữu nhân tộc từ xa đến, nếu có điều gì cần đám khiếu quỷ nhất tộc chúng ta giúp thì cứ nói là được, hà tất phải cưỡng ép đánh đấm thế. Sương mù xám vừa thu lại xong, tức thì để lộ ra một tên quỷ vật, hình dạng cũng là đầu to thân nhỏ, chỉ cái đầu thôi đã chiếm nửa cả người, bộ dạng nó cũng tương tự như Thất Khiếu Quỷ khác, chỉ khác là khuôn mặt lại già nua dị thường, thêm nữa là con mắt trên đỉnh đầu còn lóe lên những tia sáng màu vàng kim nhạt. Đúng là chúng ta có chút việc muốn nghe, chỉ có điều là không phải kẻ nào trong quý bộ lạc cũng có thể cùng chúng ta giao dịch được. Nam tử họ Mẫn sầm mặt xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, xin đạo hữu bất giận, việc này thực sự là do bổn tộc làm sai trước, có điều kẻ đến thì là khách, chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý thì bổn tộc tự nhiên sẽ dốc sức cung cấp tin tức hữu ích cho mấy vị thôi. Không biết có thể mời vị đạo hữu kia thả tiểu bối của bốn tộc ra trước không? Còn chuyện giao dịch chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng hơn sau. Thất Khiếu Quỷ Vương khẽ đặt cánh tay nhỏ bé trước ngực, nói với giọng cực kỳ khách khí đồng thời cũng chẳng nhắc lời nào đến tên Thất Khiếu Quỷ mắt đỏ mới bị giết. Nam tử họ Mẫn nghe thế thì sắc mặt hơi dịu lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh rồi khẽ gật đầu. Liễu Minh khẽ vẫy tay, tức thì vòng tròn màu đỏ sậm liền phát ra một tiếng tinh nhỏ xong liền hóa thành một vầng sáng đỏ. Nó từ trên người tên Thất Khiếu Quỷ mắt xanh lục kia bắn ra đoạn lại xoay tròn một cái rồi bay trở lại trong tay Liễu Minh. Thất Khiếu Quỷ mắt xanh lục vừa mới thoát thân liền hét một tiếng kinh hoàng rồi vội vã hóa thành một tia sáng màu cho, bay như chạy trốn vào trong một mô đất nào đó ở bên hồ xong không thấy mọc mũi sủi tăm gì nữa. Đa tạ vị đạo hữu này, xin hỏi các vị lần này là muốn lấy tin tức gì để lão hủ xem có thể giúp được hay không? Thất Khiếu Quỷ Vương thấy thế, thần sắc lại trở nên cung kính thêm một chút đồng thời miệng cất lời hỏi. Gần đây có một chỗ thuộc thành lũy của nhân tộc chúng ta bị hủy kéo theo một cái tạo hóa bát bị mất. Chỗ pháo đài kia tính ra không cách nơi này quá xa, quý tộc thông thạo tin tức, chắc hắn sớm đã nghe ngóng được chút ít. Chúng ta lần này đến đây chính là để tìm về cái tạo hóa bát kia, không biết quý tộc có thể cung cấp cho chúng ta một vài manh mối không? Phải rồi, ở đây có không ít pháp khí quỷ tộc, là thứ thu được khi chiến đấu với quỷ quân lúc trước, ngươi xem trước một chút đi. Tu sĩ họ Mẫn nói xong liền khẽ lật bàn tay, theo đó một cái bố đại mờ ảo liền rơi vào trong tay, tiếp đó y nhẹ nhàng ném nó cho Thất Khiếu Quỷ Vương. Thất Khiếu Quỷ Vương không chút biểu cảm, dùng hai bàn tay nhỏ bé khô quắt màu xanh lục nhận lấy túi xong trong đôi mắt tức thì lóe lên vẻ vui mừng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.